Chương 151. Nói về hoa thứ hồng trên núi của Ngưu Vương Trang, bởi vì không có đủ người đi ngắt hái, sau này từng mảng lớn nở rộ. Sau khi La Môn biết chuyện này, liền lại xách hai thùng ong mật lên núi, trông cậy vào bọn nó hút nhiều mật hoa về. Chiều ngày này, sau khi La Môn gấp một đống lớn bao bì cho Tiếu Thụ Lâm, rảnh rỗi, liền mê trai nhìn chằm chằm người đàn ông nhà mình, nhìn biểu cảm chuyên chú trên mặt và giữa ánh mắt hơi hơi lộ ra mấy cái đường vân nhàn nhạt của chàng ta, tóc ngắn đầy sức sống, cái cổ thon dài, bả vai rộng lớn. Cậu không có việc gì làm hả? Tiếu Thụ Lâm bị nhìn tới hiệu suất công việc nghiêm trọng giảm xuống. Không có. Lúc này La Mông không muốn đi khỏi đây đâu. Cậu không đi xem mấy thùng nuôi ong trên núi à? Tiếu Thụ Lâm định tìm chút chuyện cho La Mông làm. Không nhanh như vậy, hai ngày nữa lại đi. La Mông xua xua tay, đi bây giờ. Tiếu Thụ Lâm nâng nâng cầm hướng La Mông, ngày mai tớ. La Mông vừa định nói ngày mai lại đi, thấy ánh mắt Tiếu Thụ Lâm bay tới, đành phải ngượng ngùng sửa lời, vậy bây giờ tớ đi lên núi xem. Lúc này mới bịn rịn đứng lên từ cái ghế, trên đường lên núi, lão Chu than thở nghĩ, Tiếu Thụ Lâm nhà anh cái gì cũng tốt, chính là rất đàn ông, tuy rằng anh cũng rất thích điểm này. Đối với mật hoa thứ hồng này, La Mông vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì từ sau khi anh nuôi ong mật, cũng thường thường sẽ lượn lờ mấy diễn đàn nuôi ong. Nghe người ta nói hiện tại mật hoa hồng trên thị trường và mật hoa hồng dại cơ bản đều không phải là mật tự nhiên, bởi vì nhị đực nhị cái của hoa hồng đã thoái hóa rồi, căn bản không kết quả, mà hoa hồng dại, cũng chính là hoa thứ hồng, tuy rằng có thể sản xuất mật, nhưng sản lượng cũng cực kỳ ít. Nếu sản lượng rất ít, La Mông liền định đặt mấy thùng ong mật ở trên núi thêm mấy tháng nữa, tới lúc kỳ nở hoa của đám hoa thứ hồng nhà mình qua rồi, tới khi đó đồng loạt quay mật, có thể quay ra bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Nhưng mà hôm nay nếu Tiếu Thụ Lâm lên tiếng rồi, vậy anh liền đi lên núi xem xem. Vừa tới khu hoa thứ hồng, La Mông liền thấy rất nhiều ong mật nhỏ của nhà mình đang rất bận rộn ở trong một bông hoa thứ hồng, lay chân nhỏ của chúng nó cẩn thận tỉ mỉ vơ vét mật hoa. La Mông tìm tới một thùng nuôi ong gần đó, mới vừa mở nắp thùng ra, một trận mùi hoa thơm phức liền đánh thẳng vào mặt, La Mông hít hít mũi ngửi, hương vị cũng không tệ lắm, ngọt mà không ngấy. Lúc này thời gian chưa bao được bao lâu, mật ong trong thùng nuôi ong thế nhưng cũng không ít, may mắn hôm nay anh tới đây, nhưng lại mang máy quay mật ong tới, bằng không chờ qua một thời gian nữa, mật hoa hồng này liền sẽ biến thành một đám ong mật nhỏ rồi. Ong mật chính là như vậy, chúng nó chỉ cần tích trữ đủ thực vật, liền sẽ chuyên tâm gây giống đời tiếp theo, không tích cực hút mật nữa, cho nên phải đúng lúc lấy sạch lương thực tích trữ trong tổ ong của bọn nó, trừ phi là ở mùa đông lúc không có nguồn mật, La Mông mới có thể cho chúng nó lưu lại đầy đủ đồ ăn. Sau khi đều quay mấy thùng ong qua một lần, La Mông khiêng máy quay quay mật ong đi về, đám mật ong này sau khi tiến hành lọc đơn giản, La Mông tìm mấy cái bình lớn, nhỏ vừa phải trước đó La Hồng Phượng mua về đựng dưa cải từ Tứ Hợp Viện, một bình có thể đựng 2 cân, mớ mật này tổng cộng đựng 5 bình rưỡi, tới, nếm thử. La Mông cầm nửa bình cuối cùng đi ra, lại tìm hai cái muỗng, đưa cho Tiếu Thụ Lâm một cái, Tiếu Thụ Lâm bỏ cái rổ đang tới một nửa trong tay xuống. Cầm cái muỗng La Mông đưa cho gã, múc một muỗng mật hoa thứ hồng từ trong bình bỏ vào miệng. Sao nào? La Mông lòng đầy chờ mong nhìn Tiếu Thụ Lâm, ăn ngon cực kỳ. Tiếu Thụ Lâm bình thường ăn nhiều mật hoa cẩu kỹ, thỉnh thoảng đổi khẩu vị, đích thật cảm thấy không tồi. Mùi vị của mật hoa thứ hồng này khác biệt với mật hoa khác, mùi thơm ngát nhàn nhạt quanh quẩn không tan, vị tinh khiết, tóm lại, chính là ăn ngon. Vậy cậu ăn nhiều một chút. La Mông lại đẩy bình mật ong kia tới trước mặt Tiếu Thụ Lâm. Ừ, cậu cũng ăn đi. Hai đứa đang ăn gì đó? Hôm nay Bạch Nhất Quái sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết lại tính mệnh bói toán cho quý nhân nào, thẳng bận tới bây giờ mới về. Người này còn chưa vào sân, liền thấy La Mông và Tiếu Thụ Lâm ngồi đối diện ở dưới cây lớn. Anh một miếng em một miếng ăn tới đang vui sướng. À, là mật hoa thứ hồng. La Mông cười cười với ông ta. Hoa thứ hồng trên núi chúng ta đã có mật thu rồi. Bạch Nhất Quái cũng dừng bước, đúng a, mùi vị cũng không tệ lắm. Tiếu Thụ Lâm nói xong lại vói muỗng vào trong bình, múc một muỗng mật ong hồng nhạt óng ánh ra, một ngụm ăn luôn. Hai đứa biết một bình mật ong như vậy giá trị bao nhiêu tiền không? Thịt béo trên mặt của Bạch Nhất Quái hơi hơi rung rung lên, kệ nó bao nhiêu tiền. La Mông không cho là đúng, không phải là nửa bình mật thôi ư, ăn liền ăn. Món này cho phụ nữ ăn đó là tốt nhất, hai đứa ăn cái gì chứ? Bạch Nhất Quái giận đi người đối bộ dáng bất cần của tên này, ăn ngon mà. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, lại múc một muỗng mật ong ăn, gã cũng cảm thấy có hơi kỳ quái, gã và La Mông ăn mật ong của nhà mình, ông già này nổi điên cái gì? Được được, hai đứa ăn đi, chính là không đã ghiền, liền dỡ cái ngọn núi này ra ăn luôn đi. Bạch Nhất Quái vừa than thở vừa đi hướng Tứ Hợp Viện, trời ơi, hơn 10 vạn đó, liền ăn như vậy. La Mông và Tiếu Thụ Lâm nghe xong, kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái, hơn 10 vạn. Thứ này ăn quả thật là không tồi, nhưng cũng không có ăn ngon tới mức có thể giá trị hơn 10 vạn. Ai, thầy Bạch, đừng đi vội, ông nói một chút với bọn cháu, có phải mật hoa thứ hồng này có môn đạo gì hay không? La Mông vội vàng đứng lên, kéo Bạch Nhất Quái đã đi xa xa về. Môn đạo. Có thể có môn đạo gì, chính là đáng giá thôi. Bạch Nhất Quái hừ hừ nói, có thể có giá trị như vậy. Mật hoa cẩu kỹ tốt như vậy của nhà bọn cháu mới mấy trăm tệ một cân thôi. La Mông chà chà tay, nếu thật có thể có giá trị như vậy, vậy đập nước trên núi của bọn anh không phải liền có chỗ dựa rồi. Mật ong này tốt, nó còn phải xem ai bán thế nào, cậu hiểu chưa? Bạch Nhất Quái cao thâm khó dò mắt liếc La Mông một cái, hiểu được. Hiểu được. La Mông đương nhiên hiểu được, lời Bạch Nhất Quái, không phải là đang nói, mật ong này bán cho ông ta so với bán cho Mã Từ Quân đồng thành, giá còn sẽ càng tốt một chút, nhưng mà thầy Bạch, ông xem mật hoa hồng nhà bọn cháu, thật có thể bán hơn 10 vạn sao, nếu cậu nói mật hoa thứ hồng, mật hoa cẩu kỹ và vân vân, thứ này tốt thì tốt, nhưng mà cao không được, nhưng mà nếu như cậu có thể chia mật hoa này thành loại 1, loại 2, loại 3, bình nhà các cậu chính là có thể trên loại 1. Thậm chí làm ra loại đặc biệt, giá tiền liền. Cậu hiểu chứ? Bạch Nhất Quái hất hất cái cằm tròn xoe chắc nịch của ông ta. Hiểu ạ. Nhà bọn cháu khẳng định chính là loại đặc biệt, nếu ở cổ đại chính là phải tiến cống cho hoàng thất. La Mông chẳng những hiểu rồi, anh còn nhớ tới một việc. Trước đó anh gọi điện thoại đặt mua rượu trắng từ chỗ Cao Trung Quý. Ông già đó liền làm ra 3 loại rượu trắng cho anh. Tay nghề này sẽ không phải chính là Bạch Nhất Quái dạy ông ta chứ? Đúng vậy. Chính là ý này. Bạch Nhất Quái cười ha ha hai tiếng, sau đó ông ta chuyển đề tài, lại nói, đạo lý, đúng là đạo lý này, nhưng mà thứ này còn phải xem là ai bán, cậu dán mát nó loại đặc biệt, nó cũng chỉ có thể ra giá loại 1, ý của thầy Bạch là. La Mông cười cười, thầm nghĩ ông lão này đây là muốn làm buôn đi bán lại, nói coi hai đứa còn có mấy bình mật này hà. Bạch Nhất Quái trực tiếp hỏi, ngoại trừ cái trên tay bọn cháu, còn lại 5 bình. La Mông nói, 50 vạn, cậu đưa tôi hết. Bạch Nhất Quái trực tiếp ra giá, 60 vạn. La Mông mắt cũng không chớp một cái, trực tiếp liền nâng lên 10 vạn. Được được, nhưng mà sau này lại có mật này, cậu đừng để ông già trẻ con Mã Đinh Lương kia biết, còn có ông cụ họ Mã kia, cũng phải đề phòng chút, dù sao, sau này lại có mật này, cậu liền trực tiếp tới tìm ta. Bạch Nhất Quái cũng không muốn cạnh tranh cùng nhà họ Mã đồng thành, ông một mình thế đơn lực bạc. Làm sao đoạt nổi cùng gia đình bọn họ chứ? Thành giao. La Mông rất sảng khoái đáp ứng, ăn tiếp đi. Tiễn bước Bạch Nhất Quái, La Mông bảo Tiếu Thụ Lâm tiếp tục ăn, dù sao mới nảy hạ muỗng rồi, bây giờ muốn bán cũng không kịp rồi. Hơn nữa Tiếu Thụ Lâm ăn, đồ càng tốt gì đó anh đều không tiếc, không ăn, còn không ngon bằng tôm sông. Tiếu Thụ Lâm thịt đau, mấy miếng vào bụng liền hơn vạn rồi, phải bán bao nhiêu tôm sông mới có kiềm về chứ? Chờ sau này tớ kiểm đủ tiền rồi, đồ tốt liền đều không bán, toàn bộ để lại tự ăn. La Mông cười ha ha nói, chật. Tiếu Thụ Lâm cong cong khóe miệng, lại vói thìa vào trong bình, được rồi, gã thừa nhận, mùi vị này quả thật vẫn là rất ngon. Lần sau lúc quay mật ong, chừa một chút cho chị tớ, mẹ tớ, còn có gì vân. La Mông lại nói, nếu bọn họ biết giá tiền, đoán chừng liền ăn không vô nữa. Mấy người phụ nữ này liền chỉ dì Vân có tiền nhất, nhưng mà có tiền của dì, vẫn là thuộc loại phạm trù bình dân, một bình mật ong hơn 10 vạn, dì khẳng định là không nỡ. Vậy đừng nói giá với bọn họ, cậu không nói, tớ không nói, Bạch Nhất Quái không nói, bọn họ sao mà biết được. La Mông nghĩ tới đây, đột nhiên anh lại nghĩ tới một vấn đề, Bạch Nhất Quái này bán mật ong của anh ra bên ngoài, tới khi đó nhưng đừng dẫn nhân vật lớn gì về cho anh. La Mông còn không muốn làm Ngưu Vương Trang nhà mình thành vườn hoa của kẻ có tiền người ta đâu, lo lắng vớ vẩn cái rắm. Lúc ông đây lăn lộn trong giang hồ, thằng nhóc cậu ngay cả trứng đều còn chưa thụ tinh nữa. Đối mặt dặn dò của La Mông, lão mập kia trực tiếp liền nói tục, tưởng Bạch Nhất Quái ông tung hoành đại giang nam bắc, sẽ ngay cả loại vấn đề nhỏ này đều không xử lý tốt. Hơn nữa ông chính là quyết định phải dưỡng già ở nơi này, cả đời lăn lộn giang hồ rồi, chẳng lẽ còn có thể làm xáo trộn chỗ an thân cuối cùng của chính mình sao? Sau khi Bạch Nhất Quái có được mấy bình mật này, sáng sớm hôm sau liền thu dọn hành lý đi xa, đại khái là tìm kẻ có tiền cấp bậc siêu giàu nào đó làm đẩy mạnh tiêu thụ. Lại nói, lão lùa đảo này tinh mệnh bói toán cho người ta khắp nơi, nói tới kẻ có tiền, đó thật đúng là quen biết không ít. Mặc kệ nói như thế nào, 60 vạn này tới tay, trong tay của La Môn lại dư giả rồi, chuyện xây đập nước cũng không cần lo rồi, ít nhất tài chính của giai đoạn đầu đó là đã đúng hạn rồi. Kế tiếp chính là vấn đề tuyển người, từ sau khi La Môn đang topic tuyển nhân công lên, mấy ngày nay lục tục có người báo danh, nhưng mà số lượng vẫn là không nhiều lắm, tổng cộng còn chưa tới 20 người, cách mục tiêu 200 người vẫn là kém rất xa, chẳng lẽ thật sự phải tăng tiền lương? Nghĩ tới đây, lòng lão Chu liền đang chảy máu, lúc trong làng xây đập nước, anh vẫn còn nhớ rõ tình hình tiền lương tăng rồi lại tăng, Ngưu Vương Trang anh thật phải ấn số tiền lương đó, tốn kém của cái đập nước này nhưng liền lớn rồi. Dù sao trong làng xây đập nước cũng là chọn địa hình tốt rồi, chỉ cần xây một bờ đập là được, triền núi anh nhưng lại khác, đào đất phải dùng sức người toàn bộ, bởi vì triền núi rất dốc, địa hình của địa phương muốn xây đập nước hẹp dài, máy đào đất sơ suất một cái nếu rớt xuống từ trên sườn núi xuống dưới, vậy hậu quả cũng liền thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa bốn phía đập nước còn phải đắp đá tảng gia cố, phí dụng vật liệu đá tảng trong đó liền không nói, chỉ nhân công cũng không hề ít, thật ấn mức tiền lương 130, 150, chờ đập nước này xây xong, lão Chu cảm thấy chính mình tám phần liền tán gia bại sản. Lão Chu, bọn em muốn tìm anh thương lượng chuyện này. Sáng nay lúc bọn La Môn sắp đóng cửa tiệm, 7-8 thiếu niên bộ dáng học sinh cao trung đi vào, chuyện gì vậy? La Môn mắt sắc, một cái liền nhận ra mấy đứa này là học sinh của tam cao, bọn em nghe nói anh muốn xây đập nước. Một nam sinh trắng nõn đeo mắt kiến hỏi, ừ, nhưng mà lấy thân thể nhỏ này của em, sợ là chịu không nổi. La Môn cười lắc lắc đầu, anh xếp mấy cái lá cùng một chỗ trên giá hàng, bọn em có thể lấy tiền lương ít hơn. Đằng sau có nam sinh nóng vội nói, các em là cao tam ha. La Môn ngưng việc trong tay, dạ, tháng 6 liền thi xong, đã ở nhà chơi gần một tháng rồi. Mắt kiến kia trả lời, nói đi, dự định thế nào? La Môn vừa nhìn vẻ mặt của mấy nam sinh này, liền đoán bọn nó khẳng định không chỉ là nghỉ hè làm công đơn giản như vậy, thiếu niên không biết che giấu, nghiêm túc trên mặt của bọn nó đã bán đứng nhẹ nhàng bâng quơ trong miệng bọn nó rồi, bọn em muốn đi Ngưu Vương Trang học trồng trọt. Một thiếu niên thân hình cao lớn trong đám nói, không đi học. La Môn hỏi nó, học gì? Dù sao trường tốt em cũng không thi đậu. Nam sinh này biểu môi, trồng trọt cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. La Môn nói với bọn nó, bọn em biết. Tam cao mở lớp trồng trọt, đám học sinh này ít nhiều cũng có chút thể nghiệm, người nhà các em đồng ý rồi. Nếu người nhà bọn nó không đồng ý, La Môn liền tự chủ trương dạy bọn nó trồng trọt, kết quả là không chỉ có khiến sự việc không hay, làm không tốt còn có thể bị người oán hận, cha mẹ bọn em đều biết rồi. Nam sinh này nói, vậy bọn họ đồng ý rồi. La Môn cười cười, muốn chơi loại trò chơi ngôn ngữ này cùng anh, nhóc này vẫn non lắm, biết và đồng ý có thể là một chuyện, không đồng ý, từ từ lung lạc. Bốn mắt như ông già thở dài một hơi, La Môn suy nghĩ, trên đỉnh núi mình rất nhanh liền phải chào đón cây trồng vụ hè rồi, hàng loạt loại đậu trên núi cùng với dưa hấu và trái cây cần nhân thủ thu thập, đám học sinh này muốn tới cũng được, thêm mấy đứa này cũng không nhiều, xây đập nước không được, còn có thể bố trí làm việc khác, vậy được rồi. Chuyện sau này bây giờ không nói trước, liền nói chuyện nghỉ hè làm công, nếu như người nhà các em đồng ý rồi, các em có thể tới, làm việc gì trả tiền lương bao nhiêu, giống như những người khác, sẽ không trả ít hơn cho các em. Về phần muốn học trồng trọt và vân vân, chờ bọn nó sau khi cảm nhận được lao động nông nghiệp chân chính, làm không nổi bản thân liền nửa đường bỏ cuộc, chưa đủ 18 tuổi có thể chứ. Mắt kiến vẻ mặt thấp thỏm hỏi han, được, tròn 16 tuổi là được. Chưa đủ 16 tuổi cũng có thể tới, nhưng mà cha mẹ phải đi cùng. Mùa này trên Ngưu Vương Trang không chê nhiều người, có thể cho bạn học khác cùng tới không ạ? Mấy nam sinh này lại hỏi, tới bao nhiêu nhận bấy nhiêu, nhưng mà nếu không chăm chỉ làm việc, liền bị mời đi về. La Môn trả lời, nữ sinh. Nữ sinh có thể tới sao? Một cái nam sinh vóc dáng nhỏ lòng đầy chờ mong hỏi han, có thể tới, giống như các em. chỉ cần cha mẹ đồng ý liền có thể tới. Ngao. Nghe nói nữ sinh cũng có thể tới, các nam sinh không rõ nguyên do nhất thời liền sôi trào. La Mông liếc mắt nhìn bọn nó một cái, không nói thẳng ra. Đúng lúc trong khoảng thời gian này Liễu Như Hoa đang định bố trí muối rau, anh đây là muốn bố trí thêm mấy người cho cô ấy, hơn nữa mấy cô bé này đi theo cô ấy cũng an toàn, nếu có thằng nhóc con nào dám đánh chủ ý xấu gì, tới khi đó, hừ hừ. Vì thế hai ngày sau, cả Ngư Vương Trang đều sôi trào rồi, phần lớn đám thiếu nam thiếu nữ 17-18 tuổi đều vẫn là lần đầu tiên tới Ngư Vương Trang, nhảy nhót khắp nơi thấy cái gì đều mới mẻ, cả kinh lại ầm ầm ỉ ỉ, cũng có tốt năm tốt ba cười đùa. Còn có bởi vì tâm tình thật sự khoan khoái quá mức, nhịn không được cao giọng hát hò. A a a. Sao ông cũng tới đây vậy? Không phải ông nói cha mẹ không cho tới sao? Này. Mấy đứa mình ở cùng ký túc xá ha. Trời ơi. Nơi này quả thực rất đẹp. Hoa. Thật nhiều trâu nha. Ngao ngao ngao. Nghe nói ký túc xá của nam sinh và nữ sinh không chia khu. Ôi chao. Tôi là một chú chim nho nhỏ làm sao bay a à, bay lại bay cũng bay không cao ngao ngao ngao. Mấy ông mau lên đây. Bên cửa trời thật sự có thể nhìn thấy rất nhiều chim chóc nha. Dưới lầu trong hành lang, quản sự trần mày cho mặt ủ nói với lão Chu, ông chủ, tôi sợ là không dẫn dắt được đám nhân công này. Không sao, tuổi dậy thì thôi, khó tránh tăng động một chút. La Mông vỗ vỗ bờ vai của gã ta, bảo gã yên tâm làm thật tốt, kéo ra ngoài xây đập nước hai ngày. Tự nhiên yên tĩnh yên tĩnh. Trịnh Bắc Luân ngày thường không buồn hé răng, lúc này thản nhiên nói một câu. Hết chương 151. Chương 152. Nghe xong lời của Trịnh Bắc Luân, La Mông đã có thể dự kiến tới bộ dáng thê thảm của đám học sinh này mấy ngày tới, vì cho bọn nó thêm một chút động lực kiên trì, anh quyết định lại giết một con heo, thuận tiện cũng chừa mấy miếng thịt heo cho cha mẹ mình và bên Tiếu lão đại. Đám người hầu mập vừa nghe nói La Mông muốn giết heo, lập tức liền ùa tới trên sườn núi đất nhỏ, chưa được một hồi liền xua một con heo đực lớn nhất mập nhất về rồi, một đám người vui sướng liền làm thịt con heo mập này. Các em học sinh, thịt heo ăn ngon chứ? Trong bữa ăn, La Mông hỏi đám học sinh này, ăn ngon. Gào rống của đám học sinh đều sắp lật tung cả tứ hợp viện, vậy mọi người ăn ngon uống ngon, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, bắt đầu từ ngày mai. Xốc lại tinh thần làm việc chăm chỉ, đợi tới ngày đập nước xây xong, anh lại giết một con heo. La Mông quăng mồi nhử, ngao. Đám học sinh này đều cực kích động, hiển nhiên, bây giờ bọn nó còn chưa biết rõ tiệc giết heo kế tiếp tuyệt đối không phải dễ dàng ăn tới miệng như vậy. Ông xem, đi cùng tôi là đúng rồi. Ông cụ họ Mã vừa nhét thịt vào miệng vừa đắc ý giào giạt nói với Bác Lâm. Ông cụ này tên đầy đủ là Mã Đinh Hiếu, tuổi còn lớn hơn một chút so với Bác Lâm. Nhưng mà ông bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn còn trẻ chút so với Bác Lâm. Từ sau khi ông cụ này dọn vào ở tại lò rèn, mỗi ngày đều phải gọi Bác Lâm cùng đi, sáng tinh mơ liền lên Ngư Vương Trang, ở trong viện tử tán dốc cùng các ông bà già lại làm giúp một chút việc nhẹ, ba bữa cơm đều ăn ở Ngư Vương Trang, tiền công đó là không lấy. Nhà bọn họ thay phiên bố trí người tới đây chăm sóc, kết quả ngoại trừ giặt quần áo cho ông cụ, ngay cả cơm của ông cụ cũng không cần làm. Ông cụ này sáng sớm đi tối về tinh thần rất tốt, buổi tối trở về còn nói với con cháu mình, hôm nay ở trên Ngư Vương Trang lại ăn món gì gì đó, ăn ngon làm sao, người nhà họ Mã tới đây chăm sóc ông thèm ăn tới có chút trục trịch muốn lên Ngư Vương Trang làm cu li, ái chà. Thịt heo nhà bọn họ là thật ngon. Lúc Tết tôi ăn qua mấy miếng ở nhà lão Tiếu, ăn qua liền quên không được, Bác Lâm nuốt xuống một miếng thịt kho tàu, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, lúc ấy thịt heo non nha. Bây giờ nhưng thật ra càng thơm, vừa tới thật là ngon, lão Bạch không có lộc ăn nha. Mã Đinh Lương cười ha ha nói, sao? Lại đi xa tính mệnh xem phong thủy cho người ta à? Ông cụ họ Mã hỏi một câu, ai biết chứ, hỏi ông ta cũng không nói, mang theo một cái túi lớn, bên trong cũng không biết đựng cái gì, thần thần bí bí. Mã Đinh Lương lắc đầu nói, sáng sớm hôm sau, La Mông và Tiếu Thụ Lâm theo thường lệ vẫn là đi trấn trên bán rau trước, đám học sinh tới Ngư Vương Trang làm việc, nam sinh bị Trịnh Bắc Luân dẫn lên núi đào đất, nữ sinh lại bị Liễu Như Hoa đưa tới trong ruộng hái rau, vốn còn có mấy học sinh lẩm bẩm, nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt đâu, chỉ qua thời gian chưa tới nửa ngày, đám thằng nhóc này liền thấy không cố nổi nam nữ phối hợp gì đó nữa, sao nào? Mệt quá rồi hả? Tới tới, uống chút nước dâu tây. 10 giờ sáng, La Môn chở một xe ba bánh nước dâu tây liền tới chỗ các nam sinh xây đập nước. Tiếu Thụ Lâm lái con xe tải nhỏ của dì Vân thật cẩn thận đi theo đằng sau. Trên núi độ dốc lớn, đường lại hẹp, xe tải nhỏ như vậy cũng rất khó chạy. Nghỉ ngơi 20 phút. Trịnh Bác Luân nhìn đồng hồ, nói, 10 giờ 20 bắt đầu làm việc. Trời ơi! Không được, chúng ta nghỉ thêm một lát nữa đi. Mấy nam sinh bước đi tập tễnh đi tới bên cạnh xe ba bánh của La Mông, đặt mông liền ngồi xuống đất. Tới, ấm nước đều lấy qua đây, anh làm chút nước ô mai cho các em uống. La Mông thúc giục nói, muốn ấm nước gì chứ, ly dùng một lần có không ạ? Hiện tại đám thằng nhóc thối này một chút cũng không muốn nhúc nhích, 7 giờ rưỡi sáng liền khởi công, tới bây giờ cũng làm gần 3 tiếng rồi. Bình thường lúc bọn nó đi học, một tiết thể dục cũng liền 45 phút, vận động kịch liệt ra sao, thời gian cũng là không lâu, cho tới bây giờ không giống hôm nay làm việc thể lực thời gian dài như vậy. Ngưu Vương Trang bọn anh không dùng cái đó, một người một cái ấm nước, vậy đó, tới chỗ anh lĩnh đi. La Mông nói xong nhấc xuống một cái túi nhựa rất lớn từ trên ghế phó lái con xe của Tiếu Thụ Lâm, bên trong liền đều là ấm nước. Mỗi ngày trên Ngưu Vương Trang nhiều người làm việc như vậy, nếu tùy tiện uống đồ uống nước trà đều phải dùng ly dùng một lần, vậy chỉ là tiêu phí của cái ly đó, đều có thể bằng với chi tiêu mỗi ngày của gia đình bình thường rồi, nhưng lại cực kỳ không bảo vệ môi trường. Ai, trong chai còn nước mà. Đám thằng nhóc này mệt muốn chết rồi than thở, lúc này bọn nó tựa như hàng mã ấy, vậy liền đổ vào trong mương, quả thực không được cũng có thể lại lĩnh một cái ấm nước, một cái dùng để đựng nước, một cái dùng để đựng đồ uống, ấm nước của mình thì tự mình rửa, chờ sau khi các em dùng xong, bên bọn anh đồng loạt thu về tiêu độc. La Mông nói xong mở nắp một cái ấm nước cao nửa người trên thùng xe ba bánh, lão Chu, mau, rót chút nước dâu tây cho em. Lúc này, một tên bốn mắt cầm ấm nước chạy tới, La Mông nhận ra tên nhóc này chính là một đứa trong đám nam sinh tới trong tiệm thương lượng cùng anh nói muốn lên Ngưu Vương Trang làm việc sớm nhất. Lúc này nhìn nhóc này một thân mồ hôi một thân đất, trên mặt vừa là mồ hôi cừa là sình bùn, nào còn có nửa điểm bộ dáng sạch sẽ trước đó, được. La Mông cầm lấy ấm nước của tên nhóc, rót hai ly nước dâu tây vào bên trong, đưa cho nhóc đó, sao rồi, làm việc rất vất vả phải không, này là khá vất vả. Tên nhóc này ừng ực uống xong nước dâu tây trong ấm nước, lại nhìn mấy thùng lớn sau thùng xe ba bánh của La Mông, cho thêm chút nữa đi, ai. Tầm là được rồi, lão Chu, tới lượt em rồi. Mấy nam sinh bên cạnh ba chân bốn cẳng, mấy người liền chen tên bốn mắt từ bên cạnh xe ba bánh ra ngoài, chà. Nước này uống ngon thật, mát lạnh nha. Lạnh thấu tim, lão Chu. Thằng đó hồi này đã uống rồi, ai. Đừng chen. Xếp hàng, sau này mỗi ngày bọn em đều có đồ uống này uống chứ. Mới nãy đám thằng nhóc này còn giống cải thì bị phơi nắng, lúc này thoáng hấp thu một chút chất dinh dưỡng của nước dâu tây, nhất thời lại sinh long hoạt hổ. Sao có thể mỗi ngày uống cái này chứ, anh phải đổi đủ loại chứ, chỗ anh cái khác không có, rau và trái cây trong ruộng lại nhiều, chờ thêm mấy ngày nữa dưa hấu chín rồi, tới khi đó sẽ để các em biết rõ dưa hấu của Ngưu Vương Trang anh là vị gì. La Mông cười tủm tỉm nói, ngao. Đám thằng nhóc lập tức liền sôi trào rồi, trước đó bọn nó cũng nghe người ta nói qua dưa hấu của Ngưu Vương Trang, có người ở trên diễn đàn Đồng Thành bình luận dưa hấu của nhà La Mông, nói là, ngàn vàng dễ có, một trái dưa hấu khó cầu. Đám thằng nhóc này đã sớm muốn ăn thử loại dưa hấu trong truyền thuyết này rồi, chẳng qua năm ngoái bọn La Mông còn chưa mở tiệm, hơn nửa năm nay cũng không trồng nhiều dưa hấu, không phải bán cho cực vị lâu. Chính là bán cho một ít người tới Ngưu Vương Trang làm việc và người trong làng, những người khác muốn mua, đó là thật khó, đám học sinh này làm được việc không? Thừa dịp lúc còn chưa khởi công, La Mông liền hỏi Trịnh Bác Luân, cũng được. Trịnh Bác Luân đánh giá còn không tính quá kém, vậy cậu chú ý xem, thể lực theo không kịp, liền đổi việc khác, những đứa không chú tâm làm, chúng ta cần đuổi về liền đuổi về. Ánh mắt của La Mông đảo qua top 5 top 3 đang nghỉ ngơi. Phần lớn trạng thái tinh thần của đám học sinh đều khá tốt, nhưng mà có học sinh cá biệt biểu cảm trên mặt không được tốt, đoán chừng là lại nổi cơn tính cậu chủ rồi. Tôi biết rồi. Trịnh Bác Luân gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người đám học sinh kia, nhưng mà vẫn là quan sát thêm 2 ngày trước rồi nói sau. Được, việc này cậu xem rồi làm là được, tôi và Tiếu Thụ Lâm chở đám đất này đi trước. La Mông tôn trọng ý kiến của cậu ta, trải qua mấy tiếng lao động, đám đất bị đào ra thật đúng là không ít, nhưng lại chia bùn đất và đá ra, đá tảng đã bị bọn họ chở tới đất trống cách đó không xa, để dành tới khi xây tường đám bùn đất liền phải dùng xe chở đi, La Mông định dùng bọn nó lại đắp ra mấy mảnh ruộng bậc thang, xem ra còn phải mua thêm mấy chiếc xe ba bánh mới được. La Mông bê một cái sọt bùn đất vứt vào trong thùng xe tải, mới nãy lúc Tiếu Thụ Lâm chạy con xe này lên núi, anh quay đầu lại nhìn cũng là kinh hãi, buổi chiều liền đi rồi. Tiếu Thụ Lâm nhấc một cái sọt lên, hai tay giơ lên, cái sọt trong tay bị gã ném lên trên thùng xe, lại ở dưới tác dụng quán tính trượt một khoảng ở bên trong, cho tới khi gặp phải cái sọt trong cùng nhất, lúc này mới ngừng lại, ai, lại phải dùng tiền rồi. Lão Chu giận dữ nói, nên dùng liền phải dùng, muốn tớ cho cậu mượn một chút hay không? Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, cậu mới có được bao biêu chứ? Tuy rằng hai người họ mỗi ngày cùng nhau bán rau, nhưng mà Tiếu Thụ Lâm chính là bán ngao sông tôm sông và vân vân mới có một ít thu vào, ví dụ như Tết Đoan Ngọ, tuy rằng hai người cũng không có tính tới rất tỉ mỉ, nhưng mà phần lớn thời gian, khoản lớn thu vào và chi tiêu, đều vẫn là ở bên La Mông, bên công ty mỗi tháng đều có thu vào, hơn nữa gần đây không phải đang rổ bán sao. Nói tới chuyện đang rổ bán, Tiếu Thụ Lâm cảm thấy còn rất đắc ý, nguyên nhân là rổ của gã đang đều bán cực chạy, hơn nữa gã đang còn rất nhanh. Hiện tại chỉ là thu vào của việc đan rổ này, đã không thấp so với tiền lương của một số thành phần tri thức trong thành phố. Lại nói tiếp, Tiếu Thụ Lâm từ nhỏ đến lớn, luôn luôn đều không phải thuộc loại người đặc biệt xuất sắc, hồi nhỏ học hành không tốt, trưởng thành kết thúc nghĩa vụ quân sự, cũng không tìm được công tác tốt gì, cuối cùng mở công ty vận chuyển này, cũng hoàn toàn là mượn gió đông từ cha gã. Tuy rằng việc đan rổ này không tính sự nghiệp lớn gì, nhưng nó mang tới cảm giác thành tựu cho Tiếu Thụ Lâm. Nhưng là chân chân thật thật, được, lúc không đủ tiền cậu mượn. La Mông cười lại quăng một sọt đất vào thùng xe. Mấy nam sinh nghỉ ngơi một lát, thấy bọn La Mông đang làm việc, lại đi qua hỗ trợ, mấy đứa đứng ở dưới bê sọt, hai người một sọt, dùng sức quăng sọt lên thùng xe, mấy đứa đứng trong thùng xe, sắp xếp lại mấy cái sọt bị quăng lên, chỗ có thể chồng lên liền chồng một hai tầng, làm chăm chỉ nhá, đúng 11 rưỡi nghỉ ăn cơm trưa. Sau khi chứa đầy một xe đất, La Mông và Tiếu Thụ Lâm một trước một sau lại xuống núi, làm việc ở trên Ngư Vương Trang quả thật mệt, tiền lương cũng quả thật thấp, nhưng mà thức ăn lại rất ngon. Trưa nay, vì cổ vũ đám học sinh ngày đầu tiên tham gia lao động cường độ cao, La Mông sai người làm thịt mấy con gà trống nhỏ, cùng với đậu hũ non của nhà mình tự sản xuất, hầm mấy nồi lớn, hầm tới thịt gà mềm đậu hũ ngon thơm tới đám học sinh hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của chính mình. Vốn bởi vì xây đập nước rất vất vả trong lòng đám học sinh đã bắt đầu dao động, cũng đều xóa bỏ ý nghĩ muốn nửa đường rút khỏi. Buổi chiều La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau đi Vĩnh Thanh một chuyến, liền đi cái tiệm La Mông mua xe máy ba bánh trước đó, bàn chuyện giá cả một chút, mua 10 con xe máy ba bánh, vẫn là hãng La Mông mua trước đó. Trong tiệm tạm thời chỉ có 4 chiếc có sẵn, liền bảo bọn họ về trước, 6 chiếc còn lại, chờ hôm sau lúc bên tiệm này có hàng, miễn phí đưa tới Ngư Vương Trang cho bọn La Mông. Có đám xe máy ba bánh này tham gia, hiệu suất của đám học sinh lại cao rất nhiều, bùn đất đào ra cũng có thể đúng lúc chở đi, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng không cần chuyên biệt dành thời gian đi qua giúp bọn nó chở đất. Chính là ở trên vấn đề an toàn, La Mông vẫn không yên tâm lắm, lần nữa dặn dò bọn nó phải chạy thật chậm, nếu đứa nào dám lái xe ba bánh đấu đá lung tung trên núi, trực tiếp trục xuất về nhà, không thương lượng. Bắt đầu từ ngày đám nít tranh này lên núi, La Mông liền cực kỳ để tâm đối vấn đề an toàn của bọn nó, bảo mọi người trên Ngư Vương Trang cũng phải để ý nhiều hơn, ngoại trừ tránh cho xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, còn có trên vấn đề nam nữ, cũng phải để mắt tới, thậm chí còn định ra một cái quy định cứng nhắc, chính là muốn tất cả nam sinh nữ sinh, 9 giờ tối phải quay về ký túc xá của mình. Tuổi này của đám nít tranh này, đúng là lúc phản nghịch của tuổi trẻ, cho dù người khác dặn dò như thế nào, bọn nó thường thường cũng không coi là gì. Lại không biết La Mông đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn nó, liền vì muốn tìm một cái cơ hội giết gà dọa khỉ. Lão Chu, giờ đều hơn 9 giờ rồi, bên tôi còn có hai nữ sinh chưa về. Tối nay, cơ hội này rốt cục tới rồi, Liễu Như Hoa tại 9 giờ 10 phút gọi điện thoại tới cho La Mông. Bên nam sinh thì sao? La Mông hỏi cô ta, vừa mới qua xem rồi, còn có 3 đứa chưa về ký túc xá. Liễu Như Hoa trả lời, biết rồi. Cô bảo Đông, Tây, Nam, Bắc đi tìm trước, tôi lập tức liền đi qua. La Mông nói xong liền đứng lên từ trên giường, anh và Tiếu Thụ Lâm bởi vì mỗi sáng đều phải dậy rất sớm, cho nên buổi tối phần lớn ngủ cũng sớm. Anh Nạp Mậu Thành đã cho một nhà búa lên núi đi tìm, ước chừng rất nhanh liền có thể tìm ra, anh qua đây xem xử lý như thế nào là được. Đầu kia điện thoại Liễu Như Hoa nói, được. La Mông đáp một tiếng, liền cúp điện thoại, tớ và cậu cùng nhau đi qua. Tiếu Thụ Lâm cũng đứng dậy, cậu ngủ trước đi, không phải ngày mai còn phải thức sớm luyện công sao? La Mông nói, bình thường nếu như không có việc khác, Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày hơn 4 giờ sáng sẽ thức dậy luyện công, bây giờ đều hơn 9 giờ rồi, đi qua đó một hồi, ít nhất cũng phải hơn một tiếng đồng hồ, đi xem thôi. Tối như hũ nút thế này, Tiếu Thụ Lâm không yên tâm lắm, chờ lúc bọn họ từ cửa nhà mình lái xe tới một mảnh sườn núi của bên Tứ Hợp Viện, mấy học sinh trên núi đã bị tìm thấy rồi, một nhà bố hoàn thành nghĩa vụ rút lui, đã quay về chuồng trâu ngủ. Thật ra không có chuyện gì, chính là ba nam hai nữ hẹn nhau ở trên sườn núi giơ tay không thấy năm ngón tay tâm sự tâm tình mà thôi. Chị Hoa, bọn em không muốn về đâu, chị đừng đuổi bọn em về nhà, được không? Mới nãy bọn em chỉ là không cẩn thận quên mất thời gian. Một nữ sinh mềm giọng cầu tình với Liễu Như Hoa, việc này chị nói cũng không có tác dụng. Liễu Như Hoa bất đắc dĩ nói, lão Chu đã lập quy định, việc này đã ngầm tức giận qua điện thoại cùng bọn họ rồi. Theo lý thuyết cái này cũng không tính chuyện lớn gì, hiện giờ mọi người tư tưởng cũng thoáng rồi, chút chuyện nhỏ này, đừng nói ở trong mắt Liễu Như Hoa, cho dù là tại trong mắt cha mẹ đám học sinh này, đoán chừng cũng không tính gì, nhưng mà nó xấu liền xấu ở thời gian địa điểm xảy ra rất không đúng. Lát nữa quản sự Trần sẽ tính tiền lương cho các em, sáng mai sẽ có xe đưa các em về nhà. Thanh âm không nhẹ không nặng của La Mông vang lên ở trên sườn núi, lão Chu, thật muốn bọn em trở về à? Lần này chuyện có chút xíu. Bọn em cũng không làm gì mà. Có một nam sinh không phục lắm lên tiếng phản bác. Bọn học sinh các em tới chỗ anh làm việc, trách nhiệm của anh cũng rất nặng, mọi người lý giải lẫn nhau một chút. Trước đó bọn anh cũng đều nói rõ rồi, 9 giờ tối phải quay về ký túc xá, nếu mỗi người đều không coi nó là gì, sau này bọn anh còn quản lý như thế nào? La Mông nói như vậy, chính là không có đường thương lượng. Ô ô ô, go go. Go go go go, a o, go, go, go go go. Lúc này, trên sườn núi cách đó không xa, đột nhiên truyền tới một trận tiếng chó sủa cao vút, trong đó không chỉ có đông, tây, nam, bắc, còn có thanh âm của Nha Nha, Đại Bảo, đã trễ thế này bọn nó đều tới trên núi xem náo nhiệt gì, là ở bên ruộng dưa hấu. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền dẫn đầu đi hướng ruộng dưa hấu, La Mông và mấy người lên núi tìm người và người bị tìm. Đều đi theo ở phía sau. A ô a ô. Nha Nha thấy bọn họ lại đây, liền a ô lên trước tiên. Go. Go. Mấy con đông, tây, nam, bắc cũng đều vẫy đuôi hướng bọn La Mông, kêu la cái gì đó. Tiếu Thụ Lâm ngồi xổm xuống lật xem một chút mấy trái dưa hấu lớn nằm trên mặt đất và dây leo phụ cận, không nhìn ra cái gì khác thường. Ô ô. Đại Bảo kích động xoay quanh một trái dưa hấu lớn. Có phải dưa hấu trong ruộng của chúng ta bị súc vật trong núi tới cắn hay không? Nạp Mậu Thành nghi ngờ nói, trước đó gã trồng trọt bên quê nhà mình, cũng thường thường sẽ gặp phải loại chuyện này, không bị cắn a, vẫn tốt. Tiếu Thụ Lâm lật qua lật lại nhìn cẩn thận trái dưa hấu kia, vậy thì kỳ quái quá. Cho dù kinh nghiệm trồng trọt nuôi súc vật của Nạp Mậu Thành đều cực kỳ phong phú, lúc này cũng chả hiểu cái qué gì, có phải dưa hấu chín rồi hay không? La Mông nhìn mấy con chó lớn chó nhỏ nhà mình hưng phấn thế kia, như là có liên quan với ăn, bổ ra xem liền biết. Tiếu Thụ Lâm dùng tay chém xuống, liền bổ trái dưa hấu lớn thành hai nửa, mùi dưa trong veo nhất thời liền bay tại trên sườn núi, cho dù là ở trong bóng đêm không thể nhìn rõ được, mọi người cũng đều biết dưa hấu này khẳng định là đã chín rồi. Go go! Go go go! A o a o! Nhóm chó lớn chó nhỏ càng kích động, càng không ngừng đảo quanh hai nửa dưa hấu trong tay Tiếu Thụ Lâm, này đều có thể ngửi ra. Mọi người bên cạnh vây xem cũng đều kinh ngạc, còn cách vỏ dưa hấu mà, có thể ngửi được mùi dưa chín bên trong. Ô, ô. Lúc này Đại Bảo một lòng một dạ đều đặt ở bên trên dưa hấu trong tay Tiếu Thụ Lâm, đang cùng ô ô kêu to phía sau mấy con chó lớn, giống như là kiệt tác của nhóc Đại Bảo này. Năm ngoái La Mông cũng không nghe nói đông, tây, nam, Nha Nha có thể ngửi ra dưa hấu chín hay không chín, năm nay bên trong bọn nó liền thêm một con Đại Bảo, không phải nó lại là ai. Nếu không sao lại nói có đam mê liền có thể có sở trường chứ, lúc phát huy bản năng ăn hàng tới tận cùng, đó cũng là khá no mắt rồi. Đám nhóc thối các em vận may không tệ,

Lúc này, Đông, Tây, Nam, Bắc và Nha Nha, Đại Bảo đã ở chỗ bóng râm cạnh đập nước rồi, hạnh phúc vẫy đuôi ăn cơm trưa La Mông mới vừa đưa tới cho bọn nó. Trưa nay bọn nó ăn chính là cơm, cà xào thịt, cải ngồng xào, canh ngao sông, ngoài ra mỗi con có một miếng dưa hấu. A-ô, a-ô. Đại Bảo ăn hai miếng, liền a-ô a-ô kêu to hướng cha nó. Ô, Nha Nha quay đầu nhìn nhìn, thấy con trai nó ngậm một cái vỏ ngao sông ra từ trong tô, bên trong vỏ con ngao này còn dính một miếng thịt nhỏ hình tròn. Đại Bảo vươn đầu lưỡi liếm, duỗi móng vuốt lay, chính là không thể ăn miếng thịt này tới miệng, chủ yếu là vỏ ngao quá nhỏ, không tốt dùng sức nha, răng rắc. Lúc này, chỉ nghe trong miệng lão đại một tiếng giòn vang, Nha Nha và Đại Bảo đều quay đầu nhìn, chỉ thấy nó phun ra mấy mảnh vỏ ngao bị cắn nát từ trong miệng, sau đó tìm tìm tại trong đám mảnh vỡ này, ăn miếng chứa thịt kia vào trong miệng, lát sau lại phun ra một miếng vỏ nát trơn bóng, a ô a ô. Nha Nha nghiêm nghị kính nể, người anh em anh thật sự là rất có biện pháp rồi, ô. Biện pháp giải quyết cũng đã tìm được rồi, vì thế bọn nó vẫn là quyết định an tâm ăn cơm trước, chờ ăn cơm xong rồi, lại từ từ cắn vỏ ngao này. Bước vào tháng 7, thời tiết càng ngày càng nóng hơn, nhất là năm nay chỗ bọn họ đều không đổ mưa, nhiệt độ ngày qua ngày liên tục tăng lên từng chút một, đợi tới lúc trung tuần tháng 7, cho dù là ở trấn Thủy Ngư vùng núi cao hơn mặt biển như vậy, cũng có vẻ có một chút cực nóng không chịu nổi. Lo lắng đám học sinh xây đập nước bị nóng hỏng, La Mông đành phải điều chỉnh một chút thời gian làm việc mỗi ngày, sáng từ 6 giờ 30 làm tới 11 giờ, chiều từ 3 giờ làm tới 6 giờ 30, mỗi ngày không vượt qua 8 giờ lao động thời gian, ở giữa còn phải chở hai lần trái cây hoặc là đồ uống lên trên núi. Đám học sinh này vẫn là không tồi, mấy ngày nay lúc vừa mới bắt đầu, không ít đứa đều hiện ra vẻ mệt nhọc, La Mông thấy không ổn, liền đi tìm Trịnh Bắc Luân thương lượng, Trịnh Bắc Luân lại nói không sao, chờ thêm vài ngày bọn nó sẽ dần dần thích ứng, chỉ bảo La Mông đảm bảo ẩm thực và hậu cần có thể kịp thời là tốt rồi. Quả nhiên, còn chưa tới nửa tháng, rất nhiều học sinh đều bình thường lại rồi, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, làm việc cũng là khỏe như trâu bò, còn có tinh lực tốn hơi thừa lời lảm nhảm cùng La Mông. Mất nước rồi! Mất nước rồi! Ngao! Mất nước rồi! Lão Chu! Mất nước rồi! Chập tối hôm nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vừa cơm nước xong đang định quay về nhà nhỏ của mình, ký túc xá lầu trên của tứ hợp viện liền truyền tới đám nhóc này hô hào loạn cào cào. Mất nước rồi! La Mông vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không ổn, tới trên núi xem. Tiếu Thụ Lâm cũng hơi hơi nhíu mày, đều yên tĩnh chút, bọn anh tới trên núi xem một chút. La Mông hướng trên lầu hô một tiếng, lão Chu. Em đều chưa tắm nữa, một thân mồ hôi làm sao đây, chờ không được, tới bờ suối nhỏ tắm trước một chút. La Mông có chút bất đắc dĩ nói, ngao ngao ngao. Đi nha. Đi đập nước bơi nha, đều không được phép tới đập nước. La Mông ở dưới lầu dậm chân, đám nhóc con này, anh lúc nào nói co bọn nó đi đập nước, Vương Nhã Đình. Bọn mình cùng tới bờ suối nhỏ tắm nhé, xéo, La Mông đau đầu muốn chết, lúc này anh lại có hơi hoài niệm mấy ngày hôm trước đám thằng nhóc này mệt tới ngay cả nói chuyện đều dùng hình thức tiết kiệm năng lượng. Anh dặn dò đám người La Chí Phương, Trịnh Bắc Luân, bảo bọn họ trông chừng đám học sinh này, anh và Tiếu Thụ Lâm lại nhân dịp bây giờ trời còn sáng, nhanh chóng đi lên núi, xem ra còn phải xây một cái giếng. Trên đường lên núi, La Mông nói, xây đi. Tiếu Thụ Lâm lời ít mà ý nhiều, không biết cần bao nhiêu tiền đây. La Mông đau đầu, mấy ngày hôm trước anh vừa mới chuyển tiền hoa hồng giống cho người ta, hiện tại trên Ngư Vương Trang còn xây đập nước nữa, ai, tình hình hình kinh tế lại căng rồi, không đủ thì lấy từ chỗ tớ. Tiếu Thụ Lâm vẫn là câu nói đó, được. La Mông nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng rồi, bọn họ là một đôi mà. Hai người một đường nói chuyện đi tới trên núi, rất nhanh tìm tới nước suối trong khoảng thời gian này bị tứ hợp viện làm nguồn nước, nằm ở trong một cái khe suối của Ngọa Ngưu Sơn, tập trung mấy con suối, trước đó bọn La Mông liền tập trung mấy con suối này cùng một chỗ, đào một cái ao trữ nước, sau đó từ cái ao trữ nước dẫn nước tới tứ hợp viện. Trước đây mỗi lần lúc bọn họ tới đây xem, cái ao trữ nước này luôn duy trì đầy trên 8 phần, bây giờ lại cạn tới đáy ao chỉ còn lại có mực nước chưa tới 10cm. Cũng khó trách bên tứ hợp viện sẽ mất nước, vì tránh cho bùn cát chảy tới trong ống nước khiến tắc nghẽn, bọn La Mông cũng không có thả ống dẫn nước thấp như vậy, xem ra cái giếng này không xây không được rồi. Sau khi La Mông xác nhận tình hình, liền gọi điện thoại qua cho La Toàn Quý, chú Toàn Quý, trên núi hết nước rồi, Lát nữa chú dẫn người tới giếng nước trong làng ta chở chút nước, ngày mai cháu tìm người tới xây giếng. Được, lát nữa chú không đến viện tử, cháu bảo quản sự Trần hỗ trợ bố trí một chút. Được à, vậy cháu cúp máy đây, cậu biết đội xây giếng nào không? Sau khi cúp điện thoại, La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm, Vĩnh Thanh bọn tớ không có. Tiếu Thụ Lâm lắc lắc đầu, vậy tìm từ Đồng Thành. La Mông liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái, nói, tớ gọi điện thoại cho Mã Từ Quân, cậu gọi đi. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, vậy tớ gọi đó. La Mông lại nhìn cậu ta một cái, không biết tại sao, trong lòng vẫn cảm thấy bất thường, nhưng mà bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, việc xây giếng này không thể kéo dài, vì thế anh cầm di động chuẩn bị ấn số điện thoại, đừng gọi, tớ hỏi cha tớ trước đã. La Mông đang mở danh bạ trong thoại của mình, Tiếu Thụ Lâm một tay đoạt đi di động trong tay La Mông, sau đó lấy ra di động của chính mình từ trong túi quần, gọi điện thoại cho cha gã. Cha, cha có quen đội xây giếng nào không? Gì? Đã lâu không liên hệ rồi, vậy cha tìm người hỏi một chút, chú Kỳ chú ấy hẳn là biết chứ. Đúng, Ngư Vương Trang muốn xây giếng, cha bảo bọn họ sáng mai cứ tới đây, nếu tối nay có thể tới cũng được. Được rồi, con biết rồi, cha đi hỏi trước xem. Một lát sau Tiếu Thụ Lâm cúp điện thoại, thấy La Mông đang nhìn chằm chằm gã, không khỏi có chút mất tự nhiên, nhìn gì, không nhìn gì. La Mông cười tới như sói đuôi bự, đi nhanh lên, trời đều tối rồi. Tiếu Thụ Lâm nói, gấp cái gì, dù sao trở về cũng không có việc gì. Lúc này sắc trời nói tối không tối, trên núi vắng vẻ lại chỉ có hai người bọn họ, La Mông nhìn sườn mặt cương nghị mười phần của Tiếu Thụ Lâm dưới trời chiều, nhịn không được liền nổi lên ý xấu, không muốn trở về. Tiếu Thụ Lâm dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía La Mông bên cạnh, tiếng nói trầm thấp của gã, dáng người cao ngất, còn có trên mặt treo mỉm cười ý vị mờ ám kia, đều giống như một cái cần câu dơ dơ ra, câu tới La Mông quả thực sắp bốc cháy rồi, nếu không bọn mình tìm một chỗ ngồi một chút trước, hóng gió. La Mông nói, được. Tiếu Thụ Lâm rất biết lắng nghe, vì thế hai người liền tìm một mảng cỏ ở trên sườn núi ngồi xuống, sau đó lại đương nhiên dính lấy nhau. Chập tối hôm nay, La Mông vốn là muốn cùng Tiếu Thụ Lâm chơi một lần giả chiến gia tăng chút tình thú, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bị đối phương ăn sạch sành sanh lăn qua lộn lại thẳng tới đêm khuya, cuối cùng ngay cả chính mình trở về như thế nào cũng không biết. Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn người đàn ông ngủ ở bên người mình, La Mông cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Thật ra anh cũng không bài xích Tiếu Thụ Lâm ngẫu nhiên làm loại sự tình này đối với anh, chính là có chút nghĩ không ra, bình thường đều tốt, ngày hôm qua như thế nào đột nhiên tựa như bị kích thích, chắc không phải là người nào mắt mù nói lời gì không nên nói, hắt xì. Ông cụ họ Mã mắt mù cùng ông nội nhỏ họ Mã sáng nay đều hắt xì rồi. Chuyện là như vậy, ngày này giữa trưa Tiếu Thụ Lâm đang rỗ được một lát, cảm thấy có hơi khát nước, đúng lúc La Mông đi vắng, lúc một mình gã tới Tứ Hợp Viện uống trà. Chợt nghe tới hai ông lão này vừa lột vỏ đậu vừa nói chuyện, ai, em nói Tiểu Quân nhà chúng ta sau này nhưng làm sao đây? Ông cụ họ Mã thở dài một hơi, cái gì làm sao? Anh nhìn bọn La Mông kìa, không phải cũng sống rất tốt sao? Mã Đinh Lương nói, nếu thật có thể tìm một người như La Mông vậy, thật cũng không tệ. Mấy ngày này ông cụ họ Mã đã hoàn toàn bị thức ăn của Ngư Vương Trang chinh phục nói, ha ha, đúng đó. Ông nội nhỏ họ Mã bị thức ăn của Ngư Vương Trang chinh phục càng triệt để cười ha ha hai tiếng, nghĩ thầm nếu Tiểu Quân nhà họ thật có thể tìm một người như La Mông, vậy sau này đám ông già bọn họ liền có thể hưởng phúc của cháu dâu rồi. Hết chương 154. Chương 155. Giữa hạ tuần tháng 7, đám hoa hồng giống La Mông đặt trước đó rốt cục cũng tới rồi, đối phương cực kỳ chu đáo, không chỉ có chuyển hoa hồng giống qua đây, còn bố trí cháu trai Mario của mình tới nữa. Sau khi Mario giúp bọn La Mông trồng xong đám hoa hồng giống, lại nói không ít những chuyện cần chú ý trong quá trình gieo trồng hoa hồng Damascus cho bọn La Mông, còn dạy bọn họ phương pháp dâm cành nhân giống, tỷ lệ sống của trồng nhân giống cũng cực kỳ thấp, hiện tại thường dùng nhất chính là dâm cành nhân giống. Trong mấy ngày thanh niên nước ngoài này ở lại Ngư Vương Trang, biểu hiện ra nhiệt tình cực đại đối hoa thứ hồng đã qua kỳ ra hoa trên núi. Cả nói bản thân trước đó cũng làm qua nghiên cứu đối hoa thứ hồng, trong ấn tượng cũng không có mùi hoa độc đáo như vậy. Sau khi yêu cầu được La Mông đồng ý, cả mượn thiết bị phòng thí nghiệm của Mã Đinh Lương, dùng hoa thứ hồng của Ngư Vương Trang làm một lần chưng cất. Kích cỡ của hoa thứ hồng khá nhỏ, cũng không phải đặc biệt thơm, cho dù là chất lượng của hoa thứ hồng Ngưu Vương Trang sản xuất tốt một chút so với hoa thứ hồng của nơi khác, La Mông cũng không cảm thấy bọn nó có chỗ nào ghê gớm lắm. Đương nhiên, ngoại trừ mấy bình mật hoa hồng bán được giá trên trời kia, nhưng mà tại trong mắt người cháu trai của chủ vườn hoa hồng, hiển nhiên cũng không phải như vậy. Trải qua một buổi tối chưng cất, gã đạt được một bình nhỏ nước cất tinh khiết và tinh dầu. Người thanh niên này coi hai món này như là báu vật, còn thương lượng khả năng xuất khẩu tinh dầu hoa hồng này cùng La Mông. Lấy số lượng gieo trồng hoa hồng bây giờ của Ngưu Vương Trang, này đương nhiên là không có khả năng, bởi vì diện tích gieo trồng không lớn, loại tỷ lệ chiết xuất tinh dầu này lại quá thấp, cho dù đều hái tất cả bông hoa chiết xuất tinh dầu, sản lượng vẫn thấp đáng thương như cũ. Sau khi nghe xong giải thích của La Mông, thanh niên này khá thất vọng, nhưng gã vẫn là bảo La Mông cân nhắc một chút có nên trồng nhiều một chút hoa thứ hồng này hay không. Lúc này chiết xuất ra tinh dầu và nước cất tinh khiết này, gã sẽ mang về nước cho ông nội của mình và bạn làm ăn của bọn họ xem một cái, bọn họ hẳn là cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Cậu nói tới có nên lại bao một ngọn núi không? Sau khi tiễn bước người thanh niên này, La Mông cũng có chút động tâm, trước đó cho tới bây giờ anh chỉ nghe nói qua nhập khẩu tinh dầu, rất ít nghe nói trong nước có tinh dầu xuất khẩu, làm nổi không đó? Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông, cũng đúng. La Mông nghĩ, chỉ là những công việc hiện nay, nhân công trên Ngưu Vương Trang cũng đã rất căng rồi, lại bao một ngọn núi, trồng ra một mảng lớn hoa thứ hồng, tới khi đó bất kể là hái hay là chiết xuất tinh dầu, còn có bố trí những công việc này tiến hành bình thường, đều là cần nhân công. Chưa quá hai ngày, người thanh niên mới vừa về nước lại gọi điện thoại vượt đại dương qua cho La Mông, nói ông nội gã còn có bạn làm ăn của bọn họ đều nói loại mùi hoa này cực kỳ độc đáo, so với tinh dầu hoa hồng thông thường bên bọn họ cũng là có một phen phong vị khác. Bảo La Mông cân nhắc một chút, nếu anh có thể cung hàng cho bọn họ, giá tiền, liền tạm thời gấp hai giá của tinh dầu hoa hồng Damascus. Sau khi cúp điện thoại, La Mông cũng dở khóc dở cười, vòng vo một vòng lớn như vậy, không ngờ bảo bối chân chính đã sớm trồng ở trên núi mình. Nhưng cho dù là đối phương đưa ra giá đã cực kỳ không tồi, La Mông cũng không động tâm lắm, bởi vì hiện tại bọn họ chỉ dựa vào bán nụ hoa thứ hồng thu vào cũng đã không tồi rồi. Sau khi chiết xuất thành tinh dầu, bởi vì do tỷ lệ chiết xuất ra tinh dầu rất thấp, thu vào cũng sẽ không tăng thêm nhiều lắm. Hơn nữa, đồng dạng bởi vì do tỷ lệ chiết xuất tinh dầu rất thấp, cho dù giá đã là gấp 2 của tinh dầu hoa hồng Damascus, lợi nhuận cũng không nhất định sẽ cao hơn so với tinh dầu hoa hồng Damascus, bởi vì tinh dầu hoa hồng Damascus là được toàn bộ thế giới công nhận. Nếu thật muốn mở rộng quy mô gieo trồng, lợi nhuận nhưng thật ra cũng có thể đảm bảo, chỉ là bán hai khoản nụ hoa và mật hoa, đã không hề ít rồi. Nếu như thêm tinh dầu và nước cất nữa, lợi nhuận đoán chừng không nhỏ. Nhưng mà vấn đề này hoàn toàn có thể chờ tới mùa đông năm nay cân nhắc thêm, tới khi đó sự tình trên Ngưu Vương Trang cũng ít, thu hoạch cả năm trên núi cũng cơ bản đều đổi thành tiền mặt rồi. Bất kể anh muốn bao núi hay là muốn trồng hoa, thời gian hoàn vốn đều là đầy đủ. Nhưng thật ra bên Tiếu Thụ Lâm, lúc này có một cái thu hoạch ngoài ý muốn không nhỏ. Trong mấy ngày Mario ở tại Ngưu Vương Trang, liền nhìn thấy Tiếu Thụ Lâm đang loại rổ này. Không chỉ có mỹ quan bền chắc, vừa tính tỷ giá giá tiền, thế nhưng còn cực kỳ rẻ, sau đó gã quyết định thật nhanh, lập tức liền đặt hàng một container rổ cùng Tiếu Thụ Lâm. La Mông nghĩ không thông vườn hoa hồng cần mua một container rổ về đựng hoa, kết quả người ta nói với anh, chính mình dùng không hết có thể bán cho người khác, thuận tiện còn có thể kiếm không ít tiền. Cứ như vậy, Tiếu Thụ Lâm chào đón một đơn hàng lớn trong sự nghiệp đan rổ của gã, một container rổ. Gã tự nhiên không thể tất cả đều tự đan, nhóm dân làng của làng Đại Loan mỗi ngày trồng rau tưới nước đã bận rộn nhiều việc rồi, Tiếu Thụ Lâm đành phải phát triển sự nghiệp thủ công tới trấn Thủy Ngưu. Vì chuyện này, gần đây cửa tiệm bán rau qua thời gian bán rau liền thành thủ công làm ngoài, trấn trên không ít người đều tự mang ghế tới đây học đan rổ. La Mông à, cháu thấy cái này được không? Một bác gái mập lùn đưa một cái rổ vừa mới đan xong tới trước mặt La Mông, không được. La Mông liếc mắt ngắm một cái rổ trong tay bác ta, trực tiếp lắc đầu, sao không được? Cháu cũng chưa nhìn tử tế. Bác gái còn rất nghiêm túc, chỗ này, hoa văn đều đang sai rồi, còn có chỗ này, bác nhìn đi, đồ thô ráp như vậy sao xuất khẩu được? Người nước ngoài người ta soi mói lắm, người nước ngoài soi mói hay không La Mông không rõ lắm, nhưng anh biết kiểm soát nghiêm chất lượng khẳng định là đúng, vậy để ở tiệm các cháu bán đi. Bác gái mập hất hất cằm, mấy ngày nay người tới chỗ bọn La Mông thật đúng là không ít, chất lượng đan ra chỉ cần không sai biệt lắm, cho dù không hợp cách, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng đều thu, trực tiếp để tại trong tiệm bán, Mỗi ngày người tới chỗ bọn họ mua rau nhiều như vậy, giá rổ nhà bọn họ lại rẻ, thật cũng bán rất chạy, phí thủ công sẽ thấp một ít, chỉ có một nửa của rổ hợp cách, bác đều là cái thứ mấy rồi. Hơn nữa, lúc này bác đang cái này cũng không phải cái giỏ rau. Không phải giỏ rau ở trong tiệm bọn họ cũng không dễ bán. Ôi chao, đừng khó nói chuyện như vậy chớ, lần này cháu thu trước đi, lần tới bác đang giỏ rau, đang tới hợp cách mới thôi, thế nào? Bác gái của Trấn Trinh há lại dễ xua đuổi như vậy, vậy phải đang tới khi nào? Bác hoàn toàn không có thiên phú phương diện thủ công đâu, ở Trấn Trinh bán rau thời gian dài như vậy, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng đều rất quen thuộc cùng những người này, nói chuyện thật sự tùy ý, ai nói bác không thiên phú phương diện thủ công? Áo lông đánh rất tốt đó, tiệm áo lông bên Vĩnh Thanh người ta đều tới tìm bác làm việc, đáng tiếc chính là tiền lương rất thấp, suốt ngày đánh tới mắt đều hoa rồi, cũng liền hơn 30 tệ. Còn chưa đủ mua nửa trái dưa hấu nhà các cháu nữa, vùng chúng ta, chính là kiếm tiền quá khó khăn. Bác gái mập nói xong, từ bên cạnh tìm tài liệu đang giỏ rau ra, định tiếp tục làm. Cũng không phải nói chớ, ngoại trừ làm chút buôn bán nhỏ, căn bản không có chỗ nào kiếm tiền. Người bên cạnh nghe bác ta nói như vậy, cũng là không dằn nổi thổn thức. Buôn bán nhỏ cũng khó làm, tiệm quần áo tiệm trang sức của Trấn Trên, mở lại đóng, đóng lại mở, cũng không biết kiếm được tiền hay không. Khác không biết, công ty quảng cáo khẳng định kiếm được tiền. Không biết là ai đột nhiên nói một câu, dẫn tới người trong phòng cười vang. Cũng không dễ đâu, tôi nói cho mọi người biết, Trấn nhỏ lớn bằng cái mông gà, mở ba công ty quảng cáo, nếu không nhận được nghiệp vụ của trường học trong đơn vị, đó cũng rất khó. Một người đàn ông hơn 50 tuổi nói, chính là xem ai có người chống lưng mạnh hơn. Trấn trên chút chuyện vặt ấy, còn có ai không biết chứ, ai? Dù sao chúng ta là làm không tới cái đó đâu, vẫn là đang rỗ bớt lo, nếu việc này có thể lâu dài thì tốt rồi. Có người thở dài nói, lâu hay không lâu bây giờ còn chưa biết, nhưng mà nếu chúng ta làm cái này tốt một chút, vậy cơ hội liền lớn một chút. Lúc này, La Mông chậm rãi nói một câu, ai nha, lão Chu này nha, lại lừa chúng ta chăm chỉ làm việc cho cậu ta. Không biết bắt đầu từ khi nào, biệt hiệu lão Chu này cũng bị người gọi khắp Trấn Trên rồi. Việc này sao có thể là lừa gạt chứ? La Mông cười cười, lão Chu liền lão Chu đi, dù sao tiền kiếm không ít liền được, Thụ Lâm à, chúng ta tới giao hàng. Lúc này, một đôi mẹ con đi vào trong tiệm, người mẹ nhìn qua có hơn 40, con gái liền bộ dáng 17-18. À, Tiếu Thụ Lâm buông việc trong tay, cầm lấy đám rổ hai mẹ con kia mang tới, về công việc thủ công bên ngoài này, Tiếu Thụ Lâm chuyên môn phụ trách dạy người và làm mẫu, La Mông liền quản tài liệu. Thuận tiện phụ trách tốn hơi thừa lời lãng nhảm cùng người khác, thúc đẩy không khí. Tổng cộng 12 cái, giá tiền công của một cái là 7 tệ một cái, chỗ này 11 cái hợp cách, còn có một cái không hợp cách chỉ có thể trả tiền công 3 tệ rưỡi để ở trong tiệm bán. Hai người muốn tự cầm về nhà dùng cũng có thể, đưa 3 tệ phí tài liệu liền được. Sau khi Tiếu Thụ Lâm nghiệm hàng nói với hai mẹ con, không cần, không cần, trong nhà đã có rồi. Người phụ nữ trung niên vội vàng nói, không phải tôi nói cô nha, Thục Phương à, cái không hợp cách khẳng định lại là cô đang chứ gì. Một người trong tiệm quen hai mẹ con cười nói giỡn, hài, tôi liền nhìn oánh oánh đang, giống như cũng rất dễ, tự mình ra tay lại không được. Người phụ nữ trung niên kêu Thục Phương lau lau mũi, cười nói, liền biết đủ đi, hiện tại oánh oánh nhà cô một ngày đều có thể kiếm mấy chục tệ rồi, tôi nhưng đều còn ngồi xổm ở đây học nè. Nhìn thấy con gái nhà người ta một ngày đều có thể kiếm được nhiều như vậy, những người trong tiệm cũng là âm thầm nóng ruột, một đám hàng tổng cộng liền chỉ nhiều bấy nhiêu thôi, đang hết rồi lần tới nhưng liền không biết phải chờ tới lúc nào đây, nó có thể làm mấy ngày chớ. Còn có một tháng liền khai giảng rồi, ban ngày đi học, buổi tối còn tự học muộn nữa. Ngô Thục Phương cười cười, cầm lấy 80 tệ 5 đồng trong tay Tiếu Thụ Lâm, trong lòng thỏa mãn, ở vùng bọn họ, một ngày muốn kiếm chừng này tiền nhưng không dễ. Lần này nhận nhiều chút tài liệu về chứ? Tiếu Thụ Lâm hỏi hai người, được, lần này nhận 30 cái trước, vẫn là loại 7 tệ. Ngô Thục Phương nói xong lại hỏi Tiếu Thụ Lâm, loại giá tiền này còn bao nhiêu, còn cần mấy trăm cái nữa, chờ màu này đang xong rồi, tới khi đó đổi màu khác đang, vẫn là loại kiểu dáng này. Tiếu Thụ Lâm cũng biết một cái kiểu dáng sau khi làm quen tay rồi, hiệu suất làm việc sẽ nâng cao rất nhiều, đổi tới đổi lui sẽ ảnh hưởng tốc độ, vậy được. Chờ oánh oánh nhà tôi sau khi khai giảng rồi, tôi hẳn là cũng có thể tự đan. Ngô Thục Phương nói, đây, tài liệu của 30 cái rổ, hai người cầm đi. La Mông ôm một gói tài liệu và dây thép đã qua gia công đưa cho hai người. Trong khoảng thời gian gần đây lúc Tiếu Thụ Lâm ở trong tiệm dạy những người này đang rổ, La Mông rảnh rỗi cũng học xong hí hoáy đám dây thép này, dù sao cũng là đàn ông, lực tay lớn, hơn nữa anh lại không ngốc còn có nền tảng linh tuyền, học lên tự nhiên cũng không có gì khó khăn, nhưng mà muốn anh đang rổ, vậy không kiên nhẫn được. La Mông, phòng ở trên lầu nhà chú có còn phòng hay không? Lúc này, Vương Đại Thắng ở trong tiệm đồ uống từ mật ong bên cạnh đi qua đây, còn, sao? La Mông cò cho là gã muốn mượn chỗ của nhà mình để một chút đồ linh tinh, thuê một phòng cho anh đi, đoạn thời gian trước anh mời xét nghiệm viên chiều nay liền tới rồi. Vương Đại Thắng nói, sao bây giờ mới tìm phòng vậy? La Mông hỏi gã, hài, đừng nói nữa, trước đó tìm cho bọn họ rồi, người ta vừa mới tới tìm anh, nói con trai nhà bọn họ không đồng ý đem nhà cho thuê, vậy đó, anh liền lúng túng. Vương Đại Thắng ngoài miệng nói như vậy, thực tế cũng không sốt ruột lắm. Thật sự không được, trước dàn xếp bọn họ quá độ 2 ngày trong khách sạn cũng có thể, nếu không dẫn tới nhà mình cũng được, trước ở tạm 2 ngày, nhà sớm hay muộn đều sẽ tìm được. Vậy được rồi, để bọn họ ở lầu 2, tiền phòng tìm ai thu đây? Hiện tại mấy tầng trên đã bị Tiếu Thụ Lâm làm kho hàng rồi, đúng lúc đằng trước cái phòng đằng sau tầng 2 chính là cái phòng bếp kim phòng khách, phía trước phòng đó là phòng ngủ, ở giữa còn có cái phòng vệ sinh, bọn Vạn Lương Sơn tới đây ở thật cũng vừa khiết. Hiện tại anh liền đưa cho em. Vương Đại Thắng nói xong liền móc ví tiền, ấn giá thị trường hiện tại của trấn trên chúng ta, một năm 2.000 tệ, điện nước tới khi đó em bảo bọn họ tự trả. Đừng keo kiệt, chút điện nước này có thể tốn bao tiền của anh chứ, trả luôn đi, 3.000 tệ bao điện nước. La Mông và Vạn Lương Sơn thông qua một cuộc điện thoại, ấn tượng cực kỳ tốt đối chàng trai này, lúc này liền thoáng giúp cậu ta tranh thủ một chút phúc lợi. Được rồi, 3.000 liền 3.000. Vương Đại Thắng này cũng là lần đầu mời một nhân tài xét nghiệm viên như thế, không muốn để lại ấn tượng keo kiệt bủng xỉn cho người ta. Kết quả chờ sau khi hai vợ chồng Vạn Lương Sơn tới trấn Thủy Ngưu, La Mông vừa nghe nói Lâm Xuân Ngọc vợ của Vạn Lương Sơn trước đây là làm kế toán, không nói hai lời, lập tức liền kéo người tới Ngưu Vương Trang làm việc. Cặp vợ chồng trẻ này ở tại trấn Thủy Ngưu, ba ngày Vạn Lương Sơn tới chỗ Vương Đại Thắng làm xét nghiệm viên, Lâm Xuân Ngọc liền ôm con ngồi xe tới Ngưu Vương Trang làm kế toán. Sau khi ở trong thành phố chen chúc trên xe buýt, Lâm Xuân Ngọc một chút cũng không cảm thấy mỗi ngày ngồi xe đi làm có cái gì không ổn. Ngược lại, cô còn cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, một ngày ba bữa ăn tới vô cùng thư thái, có đôi khi còn có thể cọ chút sữa trâu cho con cô uống. Chính là Vương Đại Thắng người này vẫn thầm sỉ vả La Mông, nói hai vợ chồng bọn họ một người làm việc ở chỗ gã, một người làm việc bên La Mông, sao gã còn phải trả tiền nhà cho La Mông chớ? Ngay cả phí điện nước đều bị tên nhóc này lừa lấy rồi. Cho tới khi La Mông tặng miễn phí hai trái dưa hấu lớn cho gã, lúc này mới vui tươi hớn hở hết bực dọc. Hết chương 155. Chương 156. Ai, mấy bữa nay nóng quá, chiếu đều ngủ thành thảm điện rồi. Sáng nay lúc đóng tiệm, Tiếu lão đại oán giận nói cùng Tiếu Thụ Lâm, gần đây nhiệt độ cao, chờ tới tháng 8 liền có thể đỡ chút rồi. Tiếu Thụ Lâm nói, này còn sớm lắm. Tiếu lão đại than thở, nếu không liền lắp cái máy lạnh. Bên cạnh, La Mông liền hỏi, không muốn thứ đó. Tiếu lão đại xua xua tay, tỏ vẻ không thích máy lạnh, cha không dùng nó được, quạt thổi mạnh đều đau đầu. Tiếu Thụ Lâm giải thích nói với La Mông, ái chà, tuổi lớn rồi chính là không xài được. Tiếu lão đại nói xong, lưu loát xách một giỏ lá rau cao khoảng 1 mét quăng vào trong thùng xe. Trong tiệm La Mông và Tiếu Thụ Lâm liếc mắt nhìn nhau một cái, im lặng cười cười. Này còn không xài được. Vậy người già của nhà người khác còn muốn sống hay không đây? Thu dọn xong cửa tiệm, thời gian cũng mới chưa tới 9 giờ, Tiếu Thụ Lâm phải ở lại trong tiệm dạy những người tới đây học đang rổ. La Mông lái xe đưa Tiếu lão đại về lò rèn trước, lát nữa quay về. Lúc trước khi đi, bọn họ thuận tiện lại gọi Lâm Xuân Ngọc ở tầng trên một tiếng, cũng đưa cô ta tới Ngưu Vương Trang. Hai ngày trước Lâm Xuân Ngọc đều là tự ngồi xe tới Ngưu Vương Trang, La Mông nghĩ dù sao thời gian này anh và Tiếu Thụ Lâm cũng phải có người đưa Tiếu lão đại về nhà một chuyến, dứt khoát kêu cô ta cũng đi nhờ xe luôn. Lâm Xuân Ngọc tới khiến Lưu Thải Vân và quản sự Trần đều cực kỳ cao hứng, Lưu Thải Vân lớn tuổi rồi, cả ngày bảo bà tính tiền lương cho người ta cũng đủ khó rồi, bà vẫn là sẵn lòng lột vỏ đậu linh tinh cùng mấy người già trong sân, bớt lo. quản sự Trần liền càng đừng nói rồi, từ sau lúc La Môn bỏ gánh nặng xuống, gã liền cái gì đều phải quản, nhưng trên Ngưu Vương Trang ngay cả cái phòng kế toán đoàn hoàng đều không có, khiến gã quản sự này làm tới khá vất vả. Sao rồi? Hai hôm nay ở Ngưu Vương Trang làm vẫn ổn chứ? Sau khi Tiếu lão đại xuống xe, La Môn tiếp tục lái xe hướng Ngưu Vương Trang, thuận tiện quan tâm một chút tình hình thích ứng của nhân viên mới, đều rất tốt. Lâm Xuân Ngọc đặc biệt hài lòng về các phương diện, công tác thoải mái, thức ăn lại ngon, có thể vừa trông con vừa làm việc không nói, mỗi sáng còn có đi nhờ xe, trên thế giới làm sao còn có công tác tốt như vậy chứ. Dù sao cô sống tới bây giờ vẫn là lần đầu tiên gặp được, tốt, vậy cô làm tốt vào, có vấn đề gì cứ nói với tôi. La Mông hào phóng nói, cái này, ông chủ à. Lâm Xuân Ngọc muốn nói lại thôi, chuyện gì? Nói đi. La Mông hỏi cô ta, cũng không có chuyện gì. Lâm Xuân Ngọc do dự một chút, cô cảm thấy có hơi ngại, nhưng mà nghĩ tới chồng mình, cô vẫn là quyết định mặc dày, chính là mỗi ngày tôi đi làm tại bên này, chồng tôi anh ấy ăn cơm chính là cái vấn đề, bên quản lý Vương bọn họ không bao cơm. Quản lý Vương trong miệng của cô, chỉ chính là Vương Đại Thắng, ông chú này, không thích nghe người ta gọi gã giám đốc Vương, cũng không thích nghe người ta gọi gã ông chủ, liền thích người ta gọi gã quản lý Vương, việc này mọi người của Trấn Thủy Ngưu đều biết. Nhưng mà chính là không mấy người bằng lòng kêu như vậy, quản lý gì chứ, ở vùng này của bọn họ, nghe lên thật là cực kỳ kỳ cục. Hai hôm nay Lâm Xuân Ngọc ở trên Ngưu Vương Trang ăn tới rất hạnh phúc, nhất thời có hơi hí hửng, liền sẽ không suy xét tới tâm tình của chồng cô, mỗi ngày về nhà đều là khen thức ăn của Ngưu Vương Trang một hồi, tối qua cô đang nói tới trứng hấp phối cùng nước sốt đặc chế của hầu mập trên Ngưu Vương Trang, là trơn mềm ngon như thế nào, sau đó xảy ra vấn đề rồi. Sao em không hỏi xem bữa trưa bữa tối anh đều ăn gì? Vạn Lương Sơn nói xong liền đỏ hốc mắt, này, anh đều ăn gì? Lâm Xuân Ngọc rất là chột dạ, mì. Vạn Lương Sơn nói xong liền trở lưng qua, còn gì nữa? Lâm Xuân Ngọc lại hỏi một tiếng, thức ăn nhanh. Vạn Lương Sơn im ỉm hờn dỗi nói. Mấy ngày nay gã nhịn tới vất vả, vốn không muốn nhỏ nhen như vậy, chính là cô vợ này thật sự là hơi quá đáng. Chỉ để ý chính mình ăn ngon uống ngon, căn bản là không quan tâm gã có ăn cơm hay không, lại ăn chút gì. Thân ái, em sai rồi. Vạn Lương Sơn không phản ứng cô. Thân ái, em thật sự biết sai rồi. Vẫn là không phản ứng. Nếu không ngày mai em nói một chút cùng La Mông, xem có thể cũng cho anh tới chỗ bọn em ăn cơm hay không. Thật. Vạn Lương Sơn hất hất mũi, xoay người lại. Thật. Lâm Xuân Ngọc cam đoan. Em nói kiểu gì đây? Nếu không hay là thôi đi. Chuyện này, nghĩ như thế nào đều có hơi ngại mở miệng, yên tâm đi. Cứ giao hết cho em. Lâm Xuân Ngọc vỗ ngực ôm đồn nhiều việc, à, này quả thật cũng là một vấn đề. Nghe xong lời nói của Lâm Xuân Ngọc, La Mông ngẫm lại, cảm thấy Vạn Lương Sơn luôn ăn cơm bên ngoài quả thật cũng không phải chuyện hay, dân dĩ thực vi thiên mà, ăn đều ăn không ngon, làm sao có thể an tâm làm việc ở chỗ bọn anh chứ? Dạ. Cho nên tôi chính là nghĩ vậy đó, có thể để anh ấy tới chỗ chúng ta ăn cơm không? Lâm Xuân Ngọc ngắm ngắm biểu cảm trên mặt La Mông, thật cẩn thận nói ý đồ của chính mình, có phải hơi xa hay không? Vạn Lương Sơn chính là đi làm ở trấn trên đó, không sao, mua một chiếc xe điện chạy, chưa tới 20 phút liền tới rồi. Lâm Xuân Ngọc vội vàng nói, vậy được, sau này bảo anh ta tới chỗ chúng ta ăn cơm, thêm một người thêm đôi đũa mà thôi. Dù sao mỗi ngày người ăn cơm trên Ngưu Vương Trang bọn anh cũng có nhiều như vậy, một mình gã ta cũng không đáng gì. Sau này hai vợ chồng họ sinh hoạt làm việc ở Trấn Thủy Ngưu, Vương Đại Thắng bao ở, anh liền bao ăn. Vừa nghĩ như vậy, La Mông lại hối hận rồi, con bà nó, sớm biết vậy liền không nên cho không Vương Đại Thắng hai trái dưa hấu lớn đó. Hơn 100 tệ đó, Tiếu Thụ Lâm phải đăng bao nhiêu cái rồi mới có thể kiếm về lại số tiền này chứ. Xe chạy tới Tứ Hợp Viện. La Mông bảo Lâm Xuân Ngọc xuống xe trước, bản thân anh muốn đi bên ruộng lúa xem con cua. Lâm Xuân Ngọc ôm con xuống xe, nhìn thấy Hầu Mập đi tới trước mặt, vội vàng liền nói với gã, Hầu sư phó, phiền cậu trưa nay làm đồ ăn thêm phần một người, sau này chồng chị đều tới chỗ chúng ta ăn cơm. Lão Chu đồng ý rồi. Hầu Mập lúc này đang gặm dưa leo, đồng ý rồi. Lâm Xuân Ngọc cười nói, ô. Lúc này, bé con trong lòng Lâm Xuân Ngọc rầm rầm rì rì. Như là muốn khóc, ôi chao, tiểu Điền Điền, tới, chú ôm nào, lát nữa chú hấp canh trứng gà cho cháu ăn. Hầu Mập đem dưa leo trong miệng hướng ngoài miệng ngậm, răng rắc, mấy ngụm liền gặm vào miệng rồi, giơ tay đón lấy bé con trong lòng Lâm Xuân Ngọc, hi hi. Vạn Lương Sơn và Lâm Xuân Ngọc sinh ra tới nhóc ăn hàng, vừa nhìn thấy hầu mập liền cao hứng tới cười cười khanh khách, hiển nhiên mấy ngày nay là nếm tới ngon ngọt rồi, vậy làm phiền cậu rồi, đừng cho bé ăn đồ cứng quá, yên tâm đi, rất cẩn thận, chị đi phòng làm việc đi, Liễu Như Hoa chờ ở đằng kia kìa, cô ta đoán mệnh còn được, tính sổ sách quả thực có thể muốn cái mạng của cô ta luôn. Hầu mập nói xong, ông Điền Điền đong đong đưa đưa bước đi, vừa đi còn vừa dỗ nó, nói, lát nữa chú liền hấp hai chén canh trứng gà, cháu một chén chú một chén, hi hi. Nhóc ăn hàng vừa nghe tới ba chữ canh trứng gà liền cực kỳ cao hứng, nắm tay nhỏ vui tới không yên một chỗ được. La Mông đi một vòng chung quanh ruộng lúa, con cua trong ruộng đều vẫn rất tốt, chính là lúa có hơi không tốt lắm, đám cua nhà anh nuôi thật có thể ăn, thứ có thể ăn trong mương trong ruộng đều ăn hết rồi, liền dùng càng cua cao cao kẹp lúa xuống ăn, lúa nước của nhà anh bây giờ còn chưa trổ đồng đồng nữa, căn bản không ăn ngon gì, bọn này chỉ phá hoại thôi. Vì bảo vệ lúa, mấy ngày nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm không chỉ có tăng lớn số lượng thức ăn, còn từ bên đập nước vớt không ít ốc bỏ vào trong ruộng, cua rất giỏi ăn ốc, dùng kìm cua cứng rắn của bọn nó kẹp một cái, vỡ ốc liền nát, lúc bọn nó ăn không hết, ốc cũng có thể sinh hoạt sinh trưởng trong ruộng lúa, sẽ không bởi vì thực vật dư thừa nhiều mà khiến cho nước ô nhiễm. Sau khi bỏ ốc vào trong ruộng, tình huống lúa bị phá hoại liền giảm bớt rất nhiều, đáng tiếc chính là rất phí tiền. Ốc nhà anh bán cho hai vợ chồng La Cảnh Lượng mở quán ăn tối ở trấn trên, một cân còn có thể bán 10 tệ đó. La Mông cân nhắc, sang năm nhất định phải phát động các dân làng nuôi ốc trong ruộng lúa nước. Trước đây bọn họ trồng lúa đều phun nông dược, cho dù có trong ruộng lúa một ít ốc đồng, cũng căn bản không ai dám ăn. Hiện tại đều không dùng nông dược phân hóa học rồi, ốc đồng lớn lên tự nhiên cũng là không tồi, dùng để cho cua ăn đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Xác nhận đám cua đều không có vấn đề gì, tường phòng chạy trốn cũng không có lỗ hổng, sau đó La Mông lại lái xe đi trấn trên, cùng Tiếu Thụ Lâm cùng nhau làm thủ công bên ngoài mấy tiếng, cho tới thời gian ăn cơm mới cùng nhau trở về Ngư Vương Trang. Dùng dây đai đan rổ dù sao không tính khó khăn, trong đó vấn đề dây thép phiền toái nhất bên La Mông cũng đều đã xử lý tốt rồi, mấy ngày nay người trấn trên học đan rổ cũng đều dần dần lên tay rồi, còn có người cá biệt học chưa xong, buổi chiều buổi tối liền làm việc cùng người đã học xong, vừa làm vừa trao đổi và vân vân. Có vấn đề gì, có thể chừa tới sáng hôm sau lại đi tìm Tiếu Thụ Lâm hỏi. Cứ như vậy, buổi chiều buổi tối La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền có thể không đi trấn trên, mỗi sáng sau khi bán rau xong làm mấy tiếng thủ công bên ngoài, thời gian của buổi chiều buổi tối như cũ do chính bọn họ chi phối. Trưa nay cơm nước xong, Tiếu Thụ Lâm liền nói muốn lên núi chặt trúc, La Mông nhớ tới sáng nay Tiếu lão đại nói câu nói kia, cũng biết tâm tư của cậu ta, liền nói đừng, tới nhà của bọn họ chặt. Một mảnh rừng trúc bên nhà của La Mông cũng có chút tuổi rồi, trước đây ông La còn thường thường chặt mấy cây làm cái sọt đòn gánh và vân vân, mấy năm nay đã rất ít chặt rồi, cây trúc trong rừng trúc cũng liền năm này qua năm khác phát triển rậm rạp. Lúc bên Ngư Vương Trang của La Mông cần dùng trúc, bình thường cũng đều là lên núi chặt trúc, hiện tại Tiếu Thụ Lâm muốn làm chiếu trúc, anh liền nhớ tới một mảnh rừng trúc này, bởi vì ở gần nhà của ông La, Lưu Xuân Lan, bình thường cũng không thiếu được nước linh tuyền thấm nhuần. Bây giờ không biết bộ dạng có tốt hơn so với trúc nơi khác hay không. Rừng trúc rất rậm rạp, chặt trúc rất khó. Tiếu Thụ Lâm phải trèo lên cây trúc trước, chặt sạch các cành trúc rậm rạp này, sau đó mới tuột xuống cùng La Mông chặt trúc xuống, kéo ra khỏi rừng trúc. Bản lĩnh trèo cây trúc của La Mông không tới nơi tới chốn, đành phải làm trợ thủ cho Tiếu Thụ Lâm, dọn dẹp một chút cành trúc rơi xuống và vân vân. Đang làm gì đó? Hôm nay sao lại muốn chặt trúc vậy? Ông La xách ống điếu đứng bên cạnh nhìn, cha, gần đây thời tiết nóng, buổi tối cha mẹ ngủ ngon chứ? La Mông hỏi cha mình, vẫn được, cái nhà cũ chúng ta, đã tính mát mẻ rồi, nghe nói trấn trên người ta ở nhà gạch, không máy lạnh đều ngủ không ngon. Gần đây ông La và Lưu Xuân Lan cũng không bận rộn giống như trước vậy, có đôi khi đi trong tiệm của La Hồng Phượng ngồi một chút, cũng sẽ tán gẫu cùng người trấn trên chúng ta đều còn tốt đó ạ, chỗ chúng ta cao hơn mặt biển. Mùa hè liền mát mẻ hơn so với nơi khác. La Mông ôm cành trúc kéo ra ngoài rừng trúc, Tiếu Thụ Lâm còn trèo trên cây trúc chặt cành trúc, rắc rắc, chật, vậy nóng thành cái dạng gì a? Còn để người ta sống không chớ? Ông La thở dài, người ta quen rồi. La Mông cười cười, nói, trời nóng quá, xem có thể đan mấy cái chiếu mát mẻ một chút hay không? La Mông đáp lời, hắc, liền hai đứa, còn muốn đan chiếu. không phải ông La khoác lác, liền tay nghề của La Mông và Tiếu Thụ Lâm bọn nó thật đúng là chưa đủ trình, công việc của Tiếu Thụ Lâm nhưng thật ra làm tới không tệ, chính là trụ cột rất nông, dùng dây đai đan rổ còn được, muốn đan chiếu trúc, vậy còn hơi sớm, đan ra nếu dùng tốt, tới khi đó cũng là một cái cho cha và mẹ. La Mông thật cũng không so đo cùng cha anh, chúng ta nghĩ muốn sẽ tự làm. Ông La chậm rì rì hút thuốc, thầm nghĩ hai thằng nhóc này cần phải đụng tường mới có thể biết chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, mới vừa mèo quào hai ba cái, liền coi chính mình là cao thủ rồi. La Mông và Tiếu Thụ Lâm chặt 7-8 cây trúc trên Ngư Vương Trang, để cây trúc ở bóng râm hong khô trước, sau khi hai người trải qua một phen trao đổi, lên mạng mua một cái khoang điện mini, mấy mét vải cô tông 100%, còn có một cuộn dây ni lông độ dày thích hợp về, hai người bọn họ dự kiến, lấy tay nghề hiện tại của bọn họ, muốn đan ra chiếu trúc đó quả thật là rất khó, hơn nửa năm nay thời tiết nóng, bọn họ lại cũng không có lắp máy lạnh, chiếu mỏng đó là có hơi không đủ dùng rồi, chiếu trúc dày một chút liền rất tốt, làm chiếu trúc đơn giản không ít so với chiếu mỏng, nhưng mà yêu cầu cao đối với chất liệu, bởi vì là dùng cả một miếng trúc sâu lại, nếu chất liệu của cây trúc không tốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra rồi, không giống như là thanh trúc mỏng làm thành chiếu và dùng nan trúc đan thành chiếu, cho dù tài liệu kém một chút, sau khi gia công cũng liền rất khó nhìn ra. Ở dưới dẫn dắt của Tiếu Thụ Lâm, bọn họ đầu tiên là chặt trúc thành đoạn dài ngắn cố định, sau đó lại chẻ từng đoạn ra, cẩn thận mài nhẵn thành miếng trúc chỉnh tề, bề rộng mỗi một miếng trúc khoảng chừng đều 4-5 cm, độ dày khoảng 1 cm. Sau đó bọn họ khoan bên hông miếng trúc, dùng dây ni lông sâu bọn nó thành một tấm, lại dùng vải cô tông 100% bọc viền, lại trải qua rửa sạch phơi nắng. Lúc này mới đem hai tấm chiếu trúc làm xong đầu tiên phân biệt đưa cho bên Tiếu lão đại và ông La, thứ này cũng có thể coi là chiếu trúc. Lúc ông La nhận được chiếu trúc của con trai đưa tới, là nói như vậy, buổi tối lúc hai ông bà về phòng ngủ, Lưu Xuân Lan liền lải nhải, cái này sao không coi là chiếu chứ. Trưa nay tôi nằm một chút, mát mẻ khỏi phải nói, chính là xuyên thủng mấy miếng trúc liền nói là chiếu, ối chao, người hiện tại thật đúng là biết bớt việc ghê. Ông La vừa lầm bầm vừa đi hướng trên giường, ông quản nó làm như thế nào làm gì, dùng tốt là được. Năng lực tiếp nhận của Lưu Xuân Lan đối sự vật mới hiển nhiên liền mạnh hơn so với ông La, cái này cứng nhắc, dùng tốt chỗ nào. Ông La trở người, chê cứng, hôm nào bảo con trai mua một cái giường xi măng cho ông. Lưu Xuân Lan vũ cái mền, tắt đèn ngủ, mua thứ đó làm cái gì. Vừa nhắm mắt, ông La liền ngủ thẳng tới trời sáng trưng. Sờ sờ cái chiếu dưới người, vẫn là mát lạnh, ông ngáp một cái, nói với Lưu Xuân Lan, là rất mát đó, lát nữa bà nói với con, bảo bọn nó đều làm một cái cho Hồng Phượng, Mỹ Tuệ, Mỹ Linh, sao ông không tự đi nói? Lưu Xuân Lan lười phản ứng ông ấy, ngày hôm qua sao lại nói vậy với con trai chứ, tự nói thì tự nói. Ông La cũng không van xin vợ, rất kiên cường đáp lại một tiếng, cầm điếu cày đi xuống lầu trước, chuyện này, mở miệng kiểu gì đây? Sáng ngày này, ông La ăn sáng xong liền ngồi xổm cửa nhà mình hút thuốc lào. Hết chương 156. Chương 157. Việc này bản thân ông La bất kể như thế nào cũng mở miệng không được, vì thế ông liền đi tới Đại Thủy Ngưu Nhũ Phẩm tìm La Hồng Phượng. Ngày hôm qua La Mông đưa qua một cái chiếu trúc cho cha và mẹ con, ngủ còn rất mát, con đi nói với nó, bảo nó cũng làm một cái cho Mỹ Tuệ. Mỹ Linh, cũng làm một cái cho con. Ông La bảo La Hồng Phượng tự đi nói, cha thấy đó hai đứa nó cũng bận rộn, chiếu trong nhà không phải có rồi sao, cho dù muốn đổi, mua bên ngoài còn không phải giống nhau. La Hồng Phượng liền không muốn làm phiền bọn La Mông lắm, ông La liền nói, mua bên ngoài nào có thể giống chứ. Hiện tại, 180 tệ cũng mua không được cái chiếu như vậy, bọn nó làm cái đó là hơi thô, nhưng mà vẫn mắc hơn so với cái chiếu của nhà chúng ta. Hai ngày trước Mỹ Tuệ, Mỹ Linh không phải còn kêu nóng sao? Giờ còn rất sớm, ít nhất còn phải nóng hơn một tháng nữa. Vậy nếu không thì, lát nữa con nói một chút cùng bọn nó. La Hồng Phượng cũng hiểu tính tình của cha cô, lúc này tốt nhất vẫn là thuận theo ý ông. Đúng, con đi nói với bọn nó, không có việc gì nữa, cha đi về trước. Ông La nói xong liền muốn đi rồi, nếu không lát nữa cha đi về cùng con. La Hồng Phượng hỏi ông. Không thích ngồi cái xe ba bánh của con coi con đó, La Mông sớm bảo con đi thi bằng lái xe, giáo viên đều tìm xong giúp con rồi, này đều một thời gian dài rồi, kéo dài lại kéo dài,

Nha Nha vừa muốn nhào qua gặm, liền bị lão đại sủa một tiếng kêu trở về, hàng này nhìn nhìn miếng dưa hấu kia, lại nhìn nhìn cung Bạch Kỳ, cuối cùng lại liếc mắt ngắm một cái La Mông và Tiếu Thụ Lâm bên cạnh, lui ra phía sau từng bước, ngồi nghiêm chỉnh, ô. Đại bảo không quan tâm liền đi hướng phía trước, kết quả bị cha nó một ngụm ngậm trở về, a ô giáo dục đứng lên, làm tới không tệ. Ngày mai tới chỗ La Hán Lương mua xương cho bọn mày ăn. Tiếu Thụ Lâm đón lấy dưa hấu trong tay cung Bạch Kỳ, từng miếng đút cho đám chó lớn chó nhỏ này, gâu gâu. Nhóm chó vui vẻ vẫy đuôi, hiện tại bọn nó vừa nghe tới ba chữ La Hán Lương này liền đặc biệt hưng phấn, bởi vì bình thường chung quanh đập nước không ai, liền mấy con chó lớn chó nhỏ này canh giữ, khác không sợ, chỉ sợ có người bỏ thuốc, cho nên gần đây La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng có tâm tiến hành huấn luyện cự thực đối bọn nó, trong quá trình này, tự nhiên cũng tránh không được phải đưa ra một ít chính sách thưởng cho, trong đó thưởng cho cao nhất chính là xương của nhà La Hán Lương. Chó nhà các cháu rốt cuộc là nuôi thế nào vậy? Cung Bạch Kỳ chật chật tán dương, nhìn nhìn đông, tây, nam, bắc dáng người như sư tử nhỏ, lại nhìn Nha Nha oai phong lẫm liệt, thật sự là không có một con không tốt, mỗi ngày cung ứng sữa trâu, thịt xương, còn ăn ngon hơn so với anh. Quán niệm của Tiếu lão đại đối với sữa trâu cho tới bây giờ còn chưa tiêu tan. Này tính gì? Cũng có rất nhiều con chó ăn ngon hơn so với bọn nó, có thể lớn lên tốt như vậy thật đúng là ít. Cung Bạch Kỳ vẻ mặt yêu thương nhìn mấy con chó lớn chó nhỏ gặm dưa hấu, dáng dấp nhỏ này, càng nhìn ông lại càng thích, ái chà, đông, tây, nam, bắc này đều tới tuổi lấy vợ rồi, gâu. Mấy anh em nghe được có người nói tên của bọn nó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng bên Cung Bạch Kỳ, sau đó lại vùi đầu đều tự chăm chú gặm vỏ dưa hấu. Hết chương 157. Chương 158. Đầu tháng 8, Ngư Vương Trang lại tới lúc phát lương rồi, bởi vì trên núi có kế toán, tiền lương của tháng này phát tới đặc biệt đúng lúc thuận lợi. Bớt một mục công tác này, La Mông cũng nhàn hạ không ít, bán rau xong làm thủ công xong, sớm liền tới bên lò rèn thu tiền thuê đất. Năm nay các nơi của cả nước cực nóng rộng khắp, tuy rằng Trấn Thủy Ngưu cũng nóng, nhưng vẫn là đều phải mát mẻ một ít so với phần lớn địa phương khác. Gần đây những người bên lò rèn nuôi bồ câu cũng không tệ lắm, nghe nói sau đó còn sẽ có người nuôi bồ câu lần lượt tới đó. Trước đó Yến Vân Khai mang tới hai lứa bồ câu xây tổ coi như thuận lợi, sau đó ông nội gã mang theo những con bồ câu khác cũng tới đây, cha mẹ gã vẫn ở lại quê nhà, tới khi đó bồ câu xây tổ ở đó nếu bay trở về, bọn họ liền lại đưa tới đây, bình thường sau khi lặp lại mấy lần, có thể yên ổn xuống. Dù sao ranh giới ngoại ngưu sơn này, bất kể là từ mặt nào mà nói, đều càng được bồ câu thích so với bên quê nhà của bọn họ. Hơn 3 giờ chiều, La Mông và Tiếu Thụ Lâm ở lò rèn ăn cơm trưa trong nhà Tiếu lão đại, thu tiền thuê đất ngồi nói chuyện phiếm một lát, để lại hai con bồ câu cho Tiếu lão đại, lại đưa hai con bồ câu tới trong làng, lúc này mới chở hơn 10 con bồ câu lên Ngưu Vương Trang. Bồ câu tới rồi. 150 tệ một con. Muốn mua nhanh chân lên. La Mông vào sân liền hét to lên, còn có bồ câu bán hả? Buổi sáng Lâm Xuân Ngọc liền đều làm hết việc rồi, lúc này rảnh rỗi, đang cùng mấy ông bà bác bổ dưa hấu lấy hạt dưa, nghe La Mông hét to bán bồ câu, cũng có chút động tâm, nhưng mà cô không biết làm con này, nghĩ lại vẫn là bỏ đi. Ông xem La Mông này nè, buổi sáng mới vừa phát tiền lương, buổi chiều liền móc tiền từ trong túi người ta rồi. Ông bà bác làm việc trong viện tử chính là cười, ta... chừa một con cho ta. Trên lầu Bạc Nhất Quái đang chợp mắt ngủ trưa vừa nghe tới hai từ bồ câu này, bổ nhào một cái liền đứng lên từ trên giường, mấy cọng tóc dựng lên lộn xộn, vô cùng lo lắng chạy hướng dưới lầu. Lần trước ông vì bán mật ong, toi công bỏ qua một bữa tiệc mổ heo, lão ăn hàng này ruột đều sắp hối hận đen rồi, mật ong lúc nào không thể bán chớ, để thêm một hai bữa cũng sẽ không hỏng. Mấy ngày nay ông tính thời gian, cũng sắp xỉ là lúc La Mông nên đi lò rèn thu thuế đất rồi. Liền chờ bồ câu ăn đó, một tháng liền lần này, bỏ lỡ phải chờ tới tháng sau. Cũng chính là thời gian một chốc như vậy, lầu trên lầu dưới, ngay cả người làm việc bên ngoài đều nghe tin mà tới, hơn 10 con bồ câu, 2-3 cái liền bị chia sạch rồi. Ông cụ non Biên Đại Quân và vợ gã đều làm việc bên ngoài, hai ngày nay liền cử cặp song sinh nhà bọn họ canh giữ trong viện tử, lúc này cũng chiếm một con. Sao cháu không mua một con bồ câu ăn? Bên cạnh một ông bác đang làm việc liền hỏi Lâm Xuân Ngọc. Mua về cháu cũng không biết làm ạ. Lâm Xuân Ngọc cười hì hì nói, hài, cháu vẫn chưa biết đúng không? Bồ câu này không cần tự mình làm, chờ buổi tối, Hầu Mập sẽ làm một loạt, chỉ cần đưa gan cho cậu ấy là được. Những người già này ở trên Ngư Vương Trang làm việc thời gian lâu, bọn họ cũng đều rất quen thuộc cùng Hầu Mập, đối chút chuyện trong viện tử đó là biết tường tận, không cần tự làm ạ. Lâm Xuân Ngọc vừa nghe không cần tự mình làm, nhất thời cũng động tâm, từ, ông chủ, con còn lại bán cho tôi đi. Mới nãy La Môn nói bán hết rồi, nhưng Lâm Xuân Ngọc đếm số cực kỳ chuẩn, cô nhìn nhìn bồ câu trong lòng, lại tính số lượng La Môn vừa mới bán đi, rõ ràng còn dư 3 con mà, cho dù La Môn và Tiếu Thụ Lâm mỗi người một con, vậy vẫn còn dư 1 con mà, sao cô biết tôi còn để lại 1 con vậy? La Môn cười hỏi cô ta, tôi không phải nhờ cái này kiếm cơm sao? Lâm Xuân Ngọc ngượng ngùng cười cười, xem ra con bồ câu kia La Môn có an bài khác nha, cô còn tưởng anh ta tính nhầm nữa, hai ta chia cho cô ấy 1 con. La Môn nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm, được. Tiếu Thụ Lâm thật cũng không keo kiệt, mới nãy gã ở bên lò rèn cũng nghe nói, sau này người nuôi bồ câu còn sẽ càng nhiều, muốn ăn bồ câu, tới khi đó có nhiều rồi, vậy lại chia cho cô 1 con. La Môn nói với Lâm Xuân Ngọc, ai? Cảm ơn ông chủ. Lâm Xuân Ngọc vui vui vẻ vẻ trả tiền, sau khi cô tới Ngưu Vương Trang không lâu, cùng bọn La Môn cũng không tính rất quen, cho nên liền không quen giống người khác gọi lão Chu như vậy. Ôi, thật đúng là dư ra 1 con nà, lão Chu, con này anh chừa cho ai vậy? Liễu Như Hoa tới trước lồng bồ câu đếm lại đếm, sau đó lại đếm đầu ngón tay đếm mấy lần, rốt cục cũng phát hiện bồ câu trong lồng bồ câu quả thật còn dư ra 1 con. Còn có thể chừa cho ai chứ? Trịnh Bắc Luân đó, gần đây cậu ta không phải giúp tôi xây đập nước sao, rất vất vả, bồi bổ một chút cho cậu ta. La Môn nói xong dọn lồng bồ câu kia tới chỗ bóng râm, buổi tối, Hầu Mập sẽ xử lý đám bồ câu này, người mới trả tiền đều có phần. Ái chà, tôi đều ở đây làm việc thời gian dài như vậy, cũng không được lão Chu săn sóc qua như vậy nha. Liễu Như Hoa lắc lắc đầu than thở, nếu không cô cũng đi xây đập nước. Tháng sau tôi cũng chừa lại 1 con bồ câu cho câu, sao nào, không cần, con gái người ta còn chưa lập gia đình đó, không có việc gì nhanh chóng đi làm việc đi, đừng chỉ kéo dài công việc, cô nên để ý một chút các nữ sinh này, chờ thuận thuận lợi lợi làm qua tháng 8 rồi, lại thuận thuận lợi lợi tiễn đám học sinh này về nhà, tới khi đó tôi cho cô nguyên 1 chai mật ong, dẫn dắt học sinh quả thật cũng rất vất vả, 3 ngày buổi tối đều không được lơi lỏng, La Môn đương nhiên cũng là biết việc này. Đây chính là anh nói đo. Anh đừng có quên, yên tâm đi, không quên đâu. Lần này tôi muốn mật cẩu kỹ, không muốn mật bí đỏ. Được, mật cẩu kỹ. Liễu Như Hoa được thỏa mãn như mong muốn, vui vẻ chạy về đi làm việc, hầu hạ thật tốt đám học sinh này. Cuối tháng này chai mật ong liền tới tay rồi. Sau này bán bồ câu cũng là 1 khoản thu vào. La Môn vui tươi hớn hở đếm tiền giấy, 1 con bồ câu 150 tệ, 10 con bồ câu đều bán hết. Đổi trở về chính là 1 xấp tờ đỏ dày hự, sau này còn có càng nhiều. Hơn 8 giờ tối, lại tới lúc ăn bồ câu rồi, như trước vẫn là bồ câu hấp lá sen, bởi vì 1 tháng chỉ ăn 1 lần, hiện tại mọi người đều còn chưa cảm thấy chán ngấy, lần này ăn xong, chờ thêm hơn 10 ngày, lại muốn ăn cũng không được. Trên bàn ngoại trừ bồ câu của chính bọn họ, ngoài ra còn có mấy món nhắm, đều là trên Ngưu Vương Trang tự sản xuất, ví dụ như bắp xào đậu, salad đậu hũ và vân vân. Trước mặt Hầu Mập ngoại trừ 1 phần thịt bồ câu hấp, còn có 1 dĩa bồ câu xào lẫn, cũng không biết bỏ thêm chút nguyên liệu gì, ngửi cực thơm, nhìn cũng cực ngon miệng. Bàn tử, tôi ăn của cậu 1 miếng. La Môn cầm đũa liền vói hướng trong cái dĩa của Hầu Mập, muốn ăn. Lấy thịt bồ câu đổi cho tôi. Bàn tử bảo vệ rất chặt chẽ dĩa bồ câu xào lẫn kia, một chút cũng không nể mặt ông chủ gã. Được, được, đổi với cậu. La Môn liếc mắt ngắm 1 cái thịt bồ câu hấp của chính mình và Tiếu Thụ Lâm, lấy 1 miếng ít thịt xương nhiều gắp qua, lại từ bên bàn tử gắp 1 quả tim bồ câu qua, đặt ở trong chén của chính mình, lại đẩy cái chén tới trước mặt Tiếu Thụ Lâm, cậu ăn thử đi. Sao rồi, ăn ngon không? La Môn nhìn Tiếu Thụ Lâm ăn quả tim bồ câu kia bỏ vào trong miệng nhai nhai, lại nuốt xuống, rất ngon. Tiếu Thụ Lâm cười cười, bàn tử, lại đổi 1 miếng. La Môn lại gắp 1 miếng ít thịt xương nhiều, không đổi, xem anh cho tôi đều là chút gì. Bàn tử nói cái gì cũng không chịu bị lừa lần thứ 2. Ai, La Môn à, tính toán thời gian, rượu sơn trà cậu ủ cũng gần như có thể mở rồi ha. Lúc này Bạch Nhất Quái liền nói, sao được? còn chưa tới lúc. La Mông xua xua tay, gần được rồi mà. Có phải không Bàng Tử? Bạch Nhất Quái quay đầu hỏi Hầu Mập bên cạnh, đúng, gần được rồi. Lúc này Hầu Mập cũng thèm rượu sơn trà, bỏ đi, hôm nay liền để mấy người uống một chút. La Mông nói xong từ trên người lấy ra cái chìa khóa đưa cho Nạp Kỳ Vân bên cạnh, Kỳ Vân à, cháu đến nhà kho để rượu, giúp chú lấy một bình đựng 2 cân rượu sơn trà ra, 5 cân. 5 cân, 2 cân ai uống ai nhịn chớ. Kỳ Vân, cháu ôm cái bình 5 cân ra. Vừa nghe La Mông nói bình 2 cân, những người này lại ồn ào, vừa vừa là được, thật đúng là muốn say mềm rồi nghĩ làm luôn hả? 5 cân rượu sơn trà, bên trong ước chừng có thể có 3 cân rượu trắng 2 cân sơn trà, đó nhưng liền phải hơn 200 tệ phí tổn đó, một bình rượu sơn trà này nếu bán ra ngoài, không tới 500 tệ La Mông cũng không bằng lòng. Nạp Kỳ Vân bị những người này anh một lời tôi một lời nói tới cũng có chút mơ hồ, ánh mắt đành phải hướng cha nó cầu cứu. Nạp Mậu Thành âm thầm giơ 5 cái ngón tay hướng con trai, đối đàn ông phương Bắc mà nói, 5 cân rượu trái cây cũng không thấm vào đâu, đừng nói 2 cân, còn chưa đủ gã nhét kẻ răng đâu. Nạp Kỳ Vân được cha nó ám hiệu, vô cùng cao hứng liền đi nhà kho chứa rượu, chưa một chốc, liền ôm một bình rượu sơn trà 5 cân đi ra, mọi người mừng rỡ, 2-3 cái liền mở bình rượu này ra, rượu sơn trà đặc biệt có mùi trái cây nhất thời ngay tại trong viện tử bay bay ra. Anh Trịnh, các anh ăn gì mà thơm như vậy? Trên lầu đám thằng nhóc này không an phận, uống rượu đó, không liên gì với các nhóc. La Mông hướng trên lầu hô một câu, rượu gì vậy? Bọn em thấy rõ ràng chính là cái bình mà. Đám nhóc con giả ngây giả ngu, xuống đây. Trịnh Bắc Luân vẫy tay với bọn nó, ngao. Đám nhóc thối này gào khóc liền lao xuống dưới, cầm cái này chia đi. Trịnh Bắc Luân bê thịt bồ câu mình mới vừa ăn 2 miếng đưa cho bọn nó, ngao ngao ngao. Đám thằng nhóc 17-18 tuổi này, sau khi cầm lấy thịt bồ câu của Trịnh Bắc Luân cho, vừa rống vừa chạy lên lầu, cho tôi một miếng. Cho tôi một miếng, tôi nói rồi mà. Sáng sớm đã ngửi thấy mùi này rồi, này chừa cho tôi miếng nước thịt nha, hết rồi, rột. Vạn Lương Sơn vẫn không nói chuyện lúc này đột nhiên hút mũi một cái, sao? Lâm Xuân Ngọc hỏi chồng, nhớ tới chủ nhiệm tiểu học bọn anh, khi đó rất nhiều học sinh và giáo viên trường bọn anh giữa trưa đều là mang cơm ăn, năm ấy mọi nhà cũng không giàu có, không mấy cà mèn có thể thấy thịt, vợ chủ nhiệm lớp bọn anh mỗi trưa luộc 2 trái trứng gà cho thầy ấy, đều bảo bọn anh chia ăn, từ đầu tới đuôi, cũng chưa thấy bản thân thầy ấy ăn được một lần. Vạn Lương Sơn nói, ai, chủ nhiệm bọn anh cũng thật không tồi, chủ nhiệm lớp tôi trước đây, liền bởi vì thầy tôi là một thầy tướng số bày quán, lại không cha không mẹ, còn không có tặng quà cho cô ta, nhưng xem thường tôi. Liễu Như Hoa căm giận nói, lúc tôi học tiểu học cũng có một chủ nhiệm lớp, mấy lần tôi không có làm bài tập đều bị thầy ấy dắt về nhà, ngay cả cơm chiều đều là ăn ở nhà thầy ấy. Một câu này của Hầu Mập, liền phá tan bầu không khí vừa mới có chút thương cảm không còn một mảnh, hàng này ngoại trừ ăn còn có thể nhớ kỹ chút gì chớ, ai? Trịnh Bắc Luân anh trước đây là làm gì vậy? Có phải từng làm thầy giáo không? Lúc này Lâm Xuân Ngọc liền hỏi Trịnh Bắc Luân, ừ, từng làm. Đại khái là do đêm nay bầu không khí khá đặc biệt, Trịnh Bắc Luân vẫn tránh né đối quá khứ của chính mình thế nhưng ngay mặt đáp lại câu hỏi của Lâm Xuân Ngọc, dạy tiểu học hay là sơ trung vậy? Bọn La Mông cũng đều rất tò mò, tiểu học, sơ trung đều dạy, nơi đó rất lệch, một ngôi trường 20 mấy trẻ con. Tuổi từ 7-8 tới 17-18 tuổi đều có, lúc ấy chỉ có tôi là thầy giáo duy nhất. Trịnh Bắc Luân nói, vậy sao anh lại đi rồi? Hầu Mập hỏi anh ta, sau đó lại tìm được một tình nguyện viên khác, tôi rời đi. Trịnh Bắc Luân cười cười, tình nguyện viên. Thì ra trước đây cậu là làm tình nguyện viên. Ha ha, tôi nhưng đều tưởng cậu là kẻ lang thang đó. Biên Đại Quân nghe xong cười ha ha lên, này nhưng liền một mình cậu. Ông nội nhỏ họ Mã lắc đầu, cũng không biết mắt của Biên Đại Quân mọc kiểu gì, chàng trai Trịnh Bắc Luân này, xem khí chất xem cử chỉ, điểm nào giống kẻ lang thang chớ, này rõ ràng là một hạt giống lớn lên từ một gia đình tốt, làm tình nguyện viên, đi qua không ít nơi chứ. Tiếu Thụ Lâm cũng cảm thấy rất hứng thú đối với việc này, phía Tây, phía Bắc, Tây Nam, đều đi qua một ít địa phương. Trịnh Bắc Luân uống một ngụm rượu sơn trà, nói, chật, rượu này không tồi. Ông cụ họ Mã cũng uống một ngụm rượu sơn trà, miệng chật chật thành tiếng, gật gù đắc ý rất thỏa mãn. các cậu làm tình nguyện viên còn làm những gì vậy? Ngưu Hồng Hà vợ của Nạp Mậu Thành giống như cũng rất tò mò đối việc này, vốn cũng không phải tình nguyện viên, chính là đi khắp nơi, nhìn đến chỗ nào có khó khăn thì giúp một chút, sau đó lại quen mấy người, bọn họ thường xuyên hoạt động ở một diễn đàn, nếu lúc gặp phải tình huống ngoài khả năng của mình thì đăng lên trên diễn đàn, cũng có thể nhận được một số giúp đỡ, đặc biệt là như một số trẻ em thất học khá dễ dàng nhận được một số người thiện tâm trong xã hội quyên góp. Nói một chút xem, các cậu đều gặp gỡ những gì? Tuy rằng đề tài này hơi thương cảm, nhưng mà đang ngồi đều không có trải qua chuyện như vậy, cho nên cảm thấy rất tò mò đối những gì Trịnh Bác Luân gặp được. Nhiều nhất chính là nghèo, cái loại hết cách, trong nhà già trẻ bệnh tật ốm đau, hoặc chính là không biết chữ, dân làng thật thà, căn bản không có cách đi khỏi núi lớn, một con đường nhỏ thoát khỏi nghèo khó cũng đều không có. Trịnh Bác Luân nói xong lắc lắc đầu, vậy các cậu đã làm những gì? Biên Đại Quân lại hỏi, bị bệnh thì mua thuốc cho, nếu có bác sĩ tình nguyện đồng hành, lại khám bệnh kiểm tra thân thể cho, có trẻ con, liền nghĩ cách đưa tới trường đi học, không trường học thì xây trường học, một lần gặp phải nơi không có giáo viên, tôi chỉ có thể tự mình làm giáo viên luôn. Trịnh Bác Luân hiếp mắt cười cười, cúi đầu lại uống một ngụm rượu, đúng rồi, còn có một lần gặp được một ngôi làng, chỗ bọn họ có nhánh sông, nhưng mà không có cây cầu, mỗi lần lúc trời mưa đặc biệt nguy hiểm, cũng từng có người mất mạng rồi. Lúc ấy bọn tôi quyên góp một ít tiền, nhưng mà vẫn không đủ, vì tiết kiệm tiền, lên mạng nhờ người chuyên nghiệp cố vấn xây cầu, sau đó lại mua chút thép xi măng, tự mình xây lên một cây cầu. Các cậu tự xây cầu hả? Biên Đại Quân vừa nghe, này cũng rất tài năng rồi, không chỉ là mấy người bọn tôi, rất nhiều dân làng đều tới giúp đỡ, ăn ở đều ở nhà bọn họ, giữa trưa còn có người đưa cơm. Lúc này Trịnh Bác Luân men rượu giống như có hơi lủi lên đầu rồi. Hai con người đen nhánh sánh như sao còn ngậm ý cười, trên khuôn mặt để râu xồm xoàm cũng có vẻ sáng sủa rất nhiều. Ai? Rất khâm phục cậu người anh em. Tới, làm một ly. Biên Đại Quân giơ ly rượu lên cụng ly cùng Trịnh Bác Luân, không có gì. Trịnh Bác Luân cụng ly cùng Biên Đại Quân, lại uống xong nửa ly rượu, xua xua tay nói, lúc không giúp được gì càng nhiều, nói chút coi. La Mông uống một ngụm rượu sơn trà, nói. Có một cặp anh trai em gái, năm ngoái lúc tôi mới vừa gặp, bọn nó đều còn nhỏ, hiện tại anh trai học tiểu học, đã có người nhận quyên góp rồi, em gái tuổi còn hơi nhỏ, trong nhà còn có mẹ và ông nội, cha đã mất rồi, ông nội hơn 70 tuổi, còn đang làm nông, mẹ bị nhiễm trùng đường tiểu, từng tháng thẩm tách thêm uống thuốc ít nhất đều phải hơn 1.000 tệ. Trịnh Bác Luân dừng một chút, lại nói, hơn 1.000 tệ ở trong mắt tôi không bao nhiêu, đối bọn họ mà nói. Chính là một cái con số thiên văn. Hơn một tiếng sau, tiệc rượu tan, La Mông cầm một số điện thoại Trịnh Bác Luân viết cho anh, cùng Tiếu Thụ Lâm lặng lẽ trên đường đi về căn nhà nhỏ của chính bọn họ, bất đắc dĩ cười khổ nói, sau này tiền bán bồ câu đều không phải là của chính tớ rồi. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, nhấc tay liền kẹp cổ của La Mông kéo tới dưới nách mình, choáng, choáng, tớ choáng đầu nha. La Mông liên tục hô, vậy nhanh chóng trở về nằm. Tiếu Thụ Lâm dùng tay kia vò vò tóc La Mông, liền giống như vò vò đông, tây, nam, bắc nhà bọn họ. Ai, nhẹ chút, trẹo cổ rồi. La Mông vừa hô to gọi nhỏ, vừa ở trong lòng cười thầm, phương thức biểu đạt tình cảm của Tiếu Thụ Lâm nhà anh thật đúng là đặc biệt. Hết chương 158. Chương 159. Nếu đã muốn làm việc tốt, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cảm thấy cần phải làm tới triệt để một chút, ít nhất phải tự mình đi tới đó khảo sát hiện trường một phen, hiểu rõ một chút tình huống cơ bản của địa phương bọn họ. Cùng với mỗi tháng cho bao nhiêu tiền mới có thể giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, lại không tới nỗi làm cho mình như kẻ coi tiền như rác, này cũng là cần cẩn thận tính toán. Vì việc này, La Mông và Tiếu Thụ Lâm quyết định phải đi xa nhà một chuyến, chuyện trên Ngưu Vương Trang có đám người quản sự Trần trông nom. Thật cũng không cần lo lắng quá, chính là đặc biệt dặn dò một chút mấy người Nạp Mậu Thành, Biên Đại Quân, bảo lúc bọn rảnh rỗi tuần tra ruộng lúa nhiều một chút, đừng để con cua bên trong chạy mất, ngoài ra chính là bên đập nước, cũng sắp xếp người mỗi ngày qua đó rải thức ăn gia súc. Việc bán rau trong tiệm liền tạm thời giao cho Tiếu Lão Đại và ông La, Lưu Xuân Lan, gần dây dì Vân còn đang làm gấp rút, không thể qua đó giúp đỡ. La Mông bảo Trần Kiến Hoa mỗi sáng bố trí người chở rau và trái cây phải bán tới tiệm ở trấn trên. Để mấy ông bà già bán là được. Lần này Trịnh Bác Luân giới thiệu một gia đình họ Tạ này cho La Mông, sinh hoạt ở một làng miền núi của vùng núi Tây Nam, bên đó giao thông khá bất tiện. La Mông và Tiếu Thụ Lâm lên mạng tra xét một chút, nếu từ bên bọn họ ngồi xe, phải chuyển 4-5 lượt xe mới có thể tới nơi, hai người bàn bạc, quyết định vẫn là tự lái xe, thuận tiện mang chút dây đai linh tinh qua đó. Dùng dây đai đan rổ tuy rằng không tính tay nghề giỏi giang gì, nhưng chỉ cần có thể cho dân làng nơi không có nguồn thu nhập cho dù mỗi tháng mang tới một chút thu nhập, đối với cuộc sống của bọn họ ít nhiều cũng có thể có chút cải thiện, dựa vào giúp đỡ của người khác, dù sao không phải kế lâu dài. Hôm nay xuất phát, La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới sáng tinh mơ liền ra khỏi nhà, hai người bọn họ thay phiên lái xe, mãi cho tới trưa hôm sau, mới đi vào địa phận tỉnh của gia đình đó. Trước đó La Mông còn cảm thấy Trấn Thủy Ngưu quê nhà của chính mình đã là vùng núi rất xa xôi rồi, chờ đi vào phiến núi lớn này mới biết, chỗ bọn họ hoàn toàn chính là thế giới bên ngoài núi lớn. Đối diện cái quốc lộ kia, cậu xem, bọn mình phải bao lâu mới có thể chạy tới đó. La Mông nắm tay lái, nói với Tiếu Thụ Lâm bên cạnh. Tiếu Thụ Lâm nhìn ngọn núi bên kia quốc lộ, nhíu mày nghĩ, ít nhất nửa tiếng, nhớ kỹ cây cổ thụ nghiêng bên kia kìa, bọn mình chạy tới xem. Lúc này La Mông đúng lúc nhìn thấy một gốc cây cổ thụ đặc biệt nghiêng bên cạnh đường cái bên kia núi, liền nói như vậy cùng Tiếu Thụ Lâm. Kết quả nửa tiếng sau, bọn họ còn đang chuyển động trong núi sâu, hoàn toàn không có đi qua cây cổ thụ nghiêng mới nãy bọn họ nhìn thấy, còn tưởng cái quốc lộ kia cùng đường bọn họ bây giờ chạy hoàn toàn không liên quan. Kết quả chờ bọn họ lại chạy hơn nửa tiếng, nhưng lại đột nhiên ở ven đường nhìn thấy cây cổ thụ nghiêng kia. La Mông dừng lại nhìn bên kia núi, cũng là một cái quốc lộ quanh co, hơn một tiếng trước, bọn họ cũng đã tới đó rồi, tới lượt tớ chạy một lát đi. Tiếu Thụ Lâm vỗ bả vai của La Mông, mở cửa xe nhảy xuống ghế phó lái, nghỉ một lát trước đi. La Mông cũng từ trên xe xuống dưới, thuận tiện cũng cầm ấm nước xuống, ấm nước này là La Mông chuẩn bị trước xuất phát. Bên trong toàn bộ đều là nước linh tuyền, uống một ngụm thần thanh khí sản, còn tốt hơn so với Red Bull. Cậu nói xem, nơi này giao thông khó khăn thành như vậy, không nghèo mới là lạ. La Mông dùng ly rót một ly nước linh tuyền cho Tiếu Thụ Lâm, thổ nhưỡng cũng rất bạc. Tiếu Thụ Lâm cầm lấy cái ly, một ngụm uống hết nước bên trong, lại nhìn núi lớn gần đó, lắc đầu nói, cậu đói bụng chưa? Cũng không biết lúc nào mới có thể tới thị trấn bọn họ. La Mông cầm lấy cái ly Tiếu Thụ Lâm đưa trả, cũng rót một ly nước linh tuyền cho mình, cục cục cục cục. Đáp lại anh chính là một chuỗi âm dài vang dội, cậu muốn ăn trước chút bánh quy lót bụng không? La Mông không phúc hậu nở nụ cười, không cần, đi thôi. Tiếu Thụ Lâm giơ tay sờ sờ mấy cọng tóc ngắn trên thái dương, tỉnh bơ leo lên ghế lái, chờ La Mông cũng lên chỗ ngồi bên cạnh, đạp chân ga một cái liền chạy xe đi. Chạng vạng cùng ngày hai người bọn họ vất vả lắm mới chạy tới phụ cận của thị trấn, tùy tiện tìm một tiệm ăn thoạt nhìn coi như sạch sẽ ăn một chút cơm nóng, sau đó lại ở một buổi tối tại một khách sạn đơn sơ, hôm sau lại lái xe hơn 3 tiếng hành trình, mới rốt cục tới thị trấn nơi gia đình đó sống. Nói là một cái trấn nhỏ, kỳ thật cũng một loạt nhà gạch bên cạnh đường cái, phụ cận còn có mấy mảnh ruộng vuông vức, rải rác một ít nhà nông dân ở. Nghe nói đoạn đường từ trấn này đi làng Tạ gia xe hơi chỉ có thể chạy tới một nửa, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đành phải gửi xe tại trong sân của một gia đình nông dân, cho 50 tệ, xem như phí đậu xe, cũng là ý để bọn họ hỗ trợ trông nom. Đều nói vùng khỉ ho cò gáy sinh ra điêu dân, bọn họ lần đầu tới đây, cẩn thận một chút vẫn luôn không sai, cũng không dám tùy tiện đậu xe ở bên cạnh đường cái. La Mông và Tiếu Thụ Lâm mang theo dây đai đủ màu và một ít dây thép chỉnh lý một chút, cất vào trong một cái ba lô lớn màu đen, ở trên trấn thuê hai chiếc xe máy, liền đi hướng làng Tạ gia. Chạy xe máy cũng là anh nông dân vùng này, một người trong đó chính là nam chủ nhà của gia đình nông dân bọn họ đậu xe. Tiền xe cũng thu rất rẻ, từ trấn trên tới trong làng này gần một tiếng xe chạy, một người cũng liền thu 12 tệ, thu trứng gà ta đây. Nhà ai có trứng gà ta nhanh mang ra. Hai người đàn ông chạy xe máy này vào làng liền thét to lên, một trái mấy đồng vậy? Một phụ nữ mang theo khẩu âm địa phương nồng đậm hỏi, 6 đồng, hồi trước đều 8 đồng, sao bây giờ mới 6 đồng, hồi trước là hồi trước, gần đây trời nóng, lái buôn trong huyện cũng không tới thường xuyên, nếu bọn họ không tới, trứng gà thu về tôi liền đành phải tự ăn. Hai người đàn ông chạy xe máy cười hì hì cò kè mặt cả cùng dân làng, bọn tôi tự mang tới trên trấn, còn có thể bán một tệ đó, nhà cô có thể có mấy trái trứng gà chớ, cũng đáng để tự đi một chuyến. Vậy đi, tôi trả thêm 1 đồng, 7 đồng, hơn nữa liền không được, 7 đồng liền 7 đồng, Ôi chao, gần đây các cậu sao lại không tới đây vậy? Những người trong làng này như là giao tiếp dài hạn cùng tiểu thương này, biết nói thêm gì đi nữa cũng là vô dụng, hôm nay mớ trứng gà này cũng chỉ có thể bán được 7 đồng. Trời nóng thôi, đồ gì cũng khó bán, hơn nữa cũng không ai ngồi xe tới làng các cô. Hai người nơi khác này là tới từ đâu? Lúc này liền có người chú ý tới La Mông và Tiếu Thụ Lâm. Từ sau lúc vào làng, La Mông và Tiếu Thụ Lâm quan sát làng này một hồi. Đây là một ngôi làng miền núi tọa lạc ở trong khe núi, địa thế trong khe suối bằng phẳng, phân bố một ít đất vườn. Trong ruộng phần lớn trồng đều là lúa nước, cách đó không xa trên ruộng dốc cũng đều trồng hoa màu, đại khái chính là một ít bắp khoai lang linh tinh. Nhà cửa trong làng trên cơ bản đều là nhà gỗ, đại khái là bởi vì thổ nhưỡng bản địa bạc màu không cho ra gỗ tốt. Người nơi này cũng phần lớn đều là dùng gỗ nhỏ ráp lại thành nhà, nhà như vậy mùa hè còn đỡ, mùa đông liền gian nan. Cũng có vài người xây nhà gạch đỏ ngói đen, phần lớn đều chỉ có một tầng, nhà hai tầng tổng cộng cũng liền 3 năm nhà. Mới nãy lúc bọn La Mông ngồi xe máy tới đây, ngay tại bên ngoài con đường nhỏ thấy một cái, căn nhà này thoạt nhìn như là mới xây 2 năm nay, cửa sổ đều còn chưa làm, toàn bộ đều dùng gỗ nhỏ, tấm nhựa, tết ngang dọc móc đồ linh tinh, cũng có thể nổi lên tác dụng chắn gió che mưa. À, nói là tìm một nhà tạ Ứng Kiệt. Một người đàn ông chạy xe máy nói, Ứng Kiệt hả, cùng em gái nó lên núi đào giếp cá rồi. Một phụ nữ nông thôn nói, vậy mẹ cháu ấy có nhà không? La Mông hỏi, Quế Hoa hả? Mới nãy còn thấy cô ấy mà, về nhà lấy trứng gà rồi quá, lát nữa liền tới đây. Một ông lão không răng miệng móm cũng lại đây xem náo nhiệt. Trong làng bọn họ bình thường rất ít có người nơi khác tới, người trong làng muốn đi ra ngoài lại đặc biệt khó khăn, cho nên hiếm khi gặp được lúc náo nhiệt như vậy. Quế Hoa à! Hai người nơi khác này người ta nói là muốn tìm Ứng Kiệt nhà cô này. Một lát sau, bãi đất bên kia đường nhỏ đi tới một người phụ nữ ở nông thôn vừa đen lại gầy, trên người mặc áo sơ mi hoa sợi tổng hợp mà La Mông đã nhiều năm chưa thấy qua rồi. Tìm Ứng Kiệt nhà tôi hả? Lúc này không ở nhà đâu, trước tới nhà chúng tôi ngồi đi. Tô Quế Hoa híp đôi mắt có chút phù thủng, nhìn tinh thần không phải tốt lắm, nhưng mà vẫn là có vẻ rất nhiệt tình đối La Mông và Tiếu Thụ Lâm. Ôi chao, hai người cũng là tình nguyện viên hả? Không phải tình nguyện viên, bọn tôi là bạn của Trịnh Bắc Luân. La Mông cười cười, là bạn của Trịnh tiên sinh nha. Nhóm dân làng giống như đều biết Trịnh Bắc Luân, người này không biết làm như thế nào, còn cấp cho chính mình hỗn thanh tên Trịnh tiên sinh rồi. Vừa nghe bọn La Mông là bạn của Trịnh Bắc Luân, một đám đều có vẻ càng thêm nhiệt tình, tươi cười đầy mặt liền kéo La Mông và Tiếu Thụ Lâm hướng nhà mình, nhưng mà cuối cùng bọn La Mông vẫn là tới nhà Tô Quế Hoa. Trước tới nhà chúng tôi ngồi một chút, bên ngoài trời nắng gắt. Tô Quế Hoa không bán trứng gà nữa, cầm cái rổ, trực tiếp liền dẫn La Mông và Tiếu Thụ Lâm đi nhà mình, vào sân liền hô, cha ơi, trong nhà có khách tới, cha tới ruộng đào chút khoai sọ về đi, ai tới đó? Trong sân một ông lão gầy gò đang bó chổi, tuổi rất lớn, tinh thần có vẻ cũng không tệ lắm, thân thể nhìn qua cũng khỏe mạnh, bạn của Trịnh tiên sinh. Tô Hoa Quế nói, biết rồi. Ông lão Tạ Nghiễm Phúc giống như con trâu già vừa mới kéo cày xong thở phì phò, từ một góc sân cầm một cái quốc khiêng trên vai liền đi ra ngoài, lúc đi qua bên cạnh bọn La Mông liền ồm ồm nói một tiếng, hai cháu ngồi trước đi, cha tôi liền như vậy đó. Tô Quế Hoa có chút câu nệ cười cười, vội vàng xách ghế tới chỗ bóng râm trong sân, gọi La Mông và Tiếu Thụ Lâm ngồi trước, chính mình xách cái rổ đi vào nhà, lập tức làm 2 ly nước đường, trứng chiên mang ra, ăn trứng chiên. La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng nói một chút cùng Tô Quế Hoa, chủ yếu chính là hỏi một chút thân thể cô thế nào, hiện tại trong nhà có nguồn thu nhập nào, hai đứa con có khỏe hay không linh tinh. Tô Quế Hoa cao hứng nói con trai cô năm nay thi cuối kỳ được hạng nhất toàn khóa cùng bọn La Mông, cậu bé không chịu thua kém, tương lai sẽ báo đáp những người hảo tâm bọn họ, còn nói con gái sang năm liền học tiểu học, Trịnh tiên sinh nói đến lúc đó cũng sẽ giúp họ tìm người đồng ý quyên góp, người một nhà bọn họ đều rất cảm kích. Về phần chuyện khác trong nhà cũng nói chừng mực thôi. Lát sau Tạ Nghiễm Phúc đào khoai sọ trong ruộng về, Tô Quế Hoa liền mang mớ khoai sọ đó rửa, vẩy một ít muối bỏ vô nồi luộc, luộc xong để vào một cái rổ sạch để nguội, kêu La Mông và Tiếu Thụ Lâm ăn khoai sọ. Nhà nông tự trồng ra khoai sọ vừa bột lại mềm, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều ăn không ít, chỗ này bó không tệ. Tiếu Thụ Lâm bắt chuyện cùng ông lão Tạ Nghiễm Phúc, mùng 1, 15 lúc họp chợ trên trấn có người mua. Tạ Nghiễm Phúc cười cười, hiển nhiên ấn tượng đối Tiếu Thụ Lâm cũng không tệ lắm, một cây bán bao nhiêu tiền ạ? Tiếu Thụ Lâm hỏi ông, 3 tệ rưỡi. Tạ Nghiễm Phúc trả lời, chỗ các ông mùng 1, 15 còn họp chợ ư. La Mông ở bên cạnh nói chen vào, ừ, hôm nay lúc các cháu tới trên trấn vắng vẻ đúng không? Phải chờ tới mùng 1, 15 liền náo nhiệt hơn. Tạ Nghiễm Phúc vừa sửa sang lại cành trúc, vừa nói chuyện cùng hai thanh niên tới từ bên ngoài này, chậm rãi, chút mất tự nhiên lúc ban đầu liền phai nhạt. Này đúng lúc, bạn cháu biết đang rỗ, ông học một chút cùng cậu ấy, lần tới lúc họp chợ cũng mang tới trên trấn bán thử xem bán được hay không được. La Mông nói xong liền xách cái ba lô lớn màu đen qua, loại rổ gì vậy? Ông lão liền nổi hứng lên rồi, tài liệu đều cầm theo, để cậu ấy đan một cái cho ông nhìn. La Mông cười mở ba lô ra, từ bên trong lấy ra dây đai và dây thép đưa cho Tiếu Thụ Lâm, dùng cái này đan hả? Trước đây ta ở trên trấn cũng gặp qua. Ông lão vừa nhìn dây đai, trong lòng cũng có chút hiểu được, người bây giờ đều thích đồ tinh xảo mà. Đồ chúng ta màu sặc sỡ, nói không chừng còn có thể có không ít người mua. La Mông nói, màu này thật đẹp. Ông lão nhìn dây đai trong tay Tiếu Thụ Lâm, lại ngẩng đầu nhìn cậu ta đang như thế nào. Tiếu Thụ Lâm vừa làm việc liền không thích nói chuyện, ông lão này nhìn cũng nghiêm túc, La Mông tự nhiên cũng sẽ không tự rước lấy mất mặt nữa. Chính mình ngồi ở bên cạnh lột khoai sọ ăn, rất nhanh nha, thoáng cái liền đang xong rồi. Chờ cái rổ trong tay Tiếu Thụ Lâm đang xong, ông lão này nhịn không được liền than thở. Rổ này đang tới rất đẹp. Một cái này bán bao nhiêu tiền vậy? Phụ nữ đều thích đồ vật xinh đẹp, Tô Quế Hoa cũng không ngoại lệ. Bên chúng tôi bán hơn 10 tới 20 mấy tệ, nếu bên các chị, xem giá thích hợp rồi bán là được. Tiếu Thụ Lâm nói, lần này các cậu chính là đặc biệt tới dạy bọn ta đan rổ. Ông lão cầm cái rổ Tiếu Thụ Lâm vừa mới đan xong cầm trong tay, lật qua lật lại nhìn, cũng không phải toàn bộ, chủ yếu vẫn là vì tới đây tìm hiểu tình huống một chút. La Mông nói, ai, việc này tốt nha, đều tốt hơn so với cho tiền. Ông lão xem ra rất hài lòng Tiếu Thụ Lâm kế tiếp sẽ truyền thụ tay nghề này cho ông. Chiều hôm nay trôi qua ngay tại trong quá trình đan rổ, thời gian một buổi chiều này, cũng có những người khác trong làng tới đây, nếu ai muốn học, Tiếu Thụ Lâm liền đều đồng thời dạy. La Mông còn nói với bọn họ, cũng không nhất định cần phải bán ở chợ, tốt nhất là có thể bán tới trong huyện, bên đó nhiều người. Chiều ngày này làng Tạ gia cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều người vây quanh ở cái sân nhà Tạ Nghiễm Phúc, còn thường thường có người tặng một ít bắp khoai sọ khoai lang linh tinh tới đây. Lúc mặt trời xuống núi gần hết, sân bên ngoài tiến vào hai đứa bé đen gầy, có lẽ đây là Tạ Ứng Kiệt và Tạ Đông Yến em gái cậu bé. Hai đứa bé này ở bên ngoài đào giếp cá một ngày, trên người vừa là mồ hôi lại là đất, thấy trong nhà có người ngoài tới, cũng có vẻ rất ngại ngùng. Tô Quế Hoa trải qua một buổi chiều học tập, cơ bản cũng có thể đan ra cái rổ, lúc này liền vô cùng cao hứng vào nhà nấu nước cho hai đứa con tắm rửa sạch sẽ, lại giết một con gà làm một bàn đồ ăn nhà nông coi như phong phú. Nhà người khác cũng có bưng thức ăn tới đây, các loại đồ ăn bày đầy một bàn. Ban đêm, ngủ ở trên cái giường xa lạ, trong lòng La Mông cũng có chút rối bời, tựa như Trịnh Bắc Luân nói, làng này chính là nghèo, nhưng lại không có cách kiếm tiền, chỉ có thể vẫn tiếp tục nghèo. Ngày mai đi về chứ? La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm bên cạnh. Ừ, Tiếu Thụ Lâm lên tiếng, dùng dây đai đan rổ cũng không khó chút nào, người trong làng này còn cực kỳ khéo tay, một buổi chiều liền học được 7-8 phần kiểu đan rổ của gã rồi, sáng ngày mai nói một chút với bọn họ, cơ bản liền đều có thể ra nghề rồi. Cậu đi đâu vậy? Lại một lát sau, thấy Tiếu Thụ Lâm ngồi dậy đi ra ngoài, La Mông vội vàng hỏi, đi về đúc xe. Tiếu Thụ Lâm trả lời, tới đi cùng với cậu. Núi sâu rừng già sinh hoạt không quen, đại khái là bởi vì xem nhiều các loại phim ảnh kinh dị, La Mông vẫn cảm thấy trong lòng nao nao, nói xong anh vội vàng ngồi dậy mặc áo. Sao các cháu còn chưa ngủ vậy? Bọn họ mới ra sân, liền nhìn thấy Tạ Nghiễm Phúc ngồi ở phòng khách, thắp một cái bóng đèn tù mù, trong tay đang xoắn cái gì đó. Đi về đúc xe, bác à sao khuya vậy bác còn chưa ngủ nữa? La Mông cũng hỏi ông ta, hài, người già rồi liền hay quên, vừa mới ngủ thẳng nửa đêm mới nhớ tới, lần trước lúc họp chợ, người ta đặt ta mấy chục đôi giày rơm, thiếu chút nữa liền quên mất. Tạ Nghiễm Phúc làm ba lẩm bẩm nói, bây giờ còn có người mang giày rơm ạ? La Mông khó hiểu, bình thường là không ai mang, lúc làm tang sự còn có thể dùng tới, này không phải là ma ai lại mang giày rơm chớ? Tạ Nghiễm Phúc nói, La Mông sờ sờ da gà nổi trên cánh tay, giờ hơn nửa đêm, một ông lão ngồi ở phòng khách tối tối mờ nhắc tới chuyện ma cỏ tang sự, thật đúng là cực kỳ dọa người đó. Giày rơm này bệnh thế nào ạ? Tiếu Thụ Lâm nói xong liền vào phòng khách. Vài ngày sau, La Mông và Tiếu Thụ Lâm trở lại Ngư Vương Trang, thùng xe tải còn chứa một đám giày rơm sợi trúc, kiểu dáng khác một chút so với giày rơm truyền thống, đế giày còn là dùng sợi trúc bệnh, mặt trên giày lại là mấy miếng vải La Mông chạy xe cả ngày từ bên ngoài mua về, đỏ thẫm lam thẫm, nói quê mùa cũng rất quê mùa, nói hiện đại cũng rất hiện đại, tổng thể mà nói thì chính là rất có phong cách, phát giày bệt, phát phúc lợi đây. Tới trước được trước, tới sau liền không có rồi. Lúc bọn La Mông lái xe vào tứ hợp viện, thời gian nghỉ trưa mới vừa chấm dứt, tất cả mọi người đang chuẩn bị đi ra ngoài làm việc, người trong viện tử còn rất chỉnh tề. Cái gì vậy? Bạch Nhất Quái đang nói chuyện cùng ông cụ họ Mã thò đầu ra nhìn nhìn, giày bệt. Tài liệu thuần thiên nhiên bệnh, mang không bị bệnh phù chân. La Mông nhếch miệng nhảy xuống từ trên xe, sau đó lại leo lên thùng xe con xe tải của bọn họ, định ở trên đó phát giày, lại nói. Sức chiến đấu của ông lão bà lão làng Tạ gia thật đúng là mạnh mẽ, lúc này thời gian mới chưa mấy ngày, thật sự là bệ ra một đống lớn giày bệt cho bọn anh, hứ, chính là cái giày rơm. Bắt Nhất Quái không cho là đúng nói với ông cụ họ Mã, đi xem một chút. Ông cụ họ Mã lớn tuổi rồi, cũng rất thích xem náo nhiệt, hoa. Hôm nay Tiểu Liễu mặc bộ này đẹp ghê, lát nữa tặng cô một đôi giày bệt, chụp cho một tấm hình, La Mông mắt sắc. Liếc mắt một cái liền ngắm tới Liễu Như Hoa gần 30 vẫn trẻ trung bức người như cũ ở góc sân, có trả phí người mẫu không? Không ưu đãi không cho chụp, nếu hình chụp ra được chọn, một tấm hình một trái dưa hấu. La Mông ra giá, anh chờ chút. Tôi lên lầu đổi một cái váy đã. Liễu Như Hoa đây là định phải làm cho bỏ công, ai, người già cũng có thể mang giày bệt này chứ. Ông cụ họ Mã cũng vô giúp vui theo, có thể à. Ông cụ ông có khí chất như vậy, hình chụp ra khẳng định hấp dẫn khách hàng. La Mông nói xong liền đưa một đôi giày bệt phần thân trên màu xanh sẫm cho ông cụ họ Mã. Ta thì sao? Ta sẽ không hấp dẫn khách hàng. Cùng tới, Bạch Nhất Quái liền nói, tới, cho thầy một đôi màu tím, sang trọng, hắc hắc hắc. Nói thật, cái này làm còn rất tinh xảo, kiểu dáng cũng không tệ. Lão Chu, Mỹ thiếu nam trẻ trung muốn hay không? Đám thằng nhóc trên lầu gào rống, bọn nó cũng muốn kiếm dưa hấu ăn, muốn chớ, Mỹ thiếu nữ cũng muốn. La Mông vui vẻ đứng ở trên xe phát giày bệt, vừa phát vừa nói, bối cảnh mọi người tự mình lấy, hình tự mình chụp, tôi chỉ quản nghiệm thu, cuối cùng được dùng đăng lên tiệm online, mỗi tấm ảnh trả một trái dưa hấu, yên tâm đi lão Chu. Ổn hết. Các độ tuổi, các loại khách hàng, toàn bộ đều không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Không biết là ai đang hùng biện, Trịnh Bắc Luân đâu? La Chí Phương đâu? Lâm Khoát đâu? Đều gọi bọn họ đi ra chụp hình. Anh Nạp Mậu Thành Anh cũng tới chụp một tấm đi. Ai, còn có Lâm Xuân Ngọc, cô cũng xuống đây, thành phần tri thức thành phố liền xem cô. Đúng rồi, lát nữa tôi còn phải chừa một đôi cho Yến Vân Khai, thằng nhóc đó đẹp trai, dễ dụ người. La Mông hết sức cao hứng gõ bàn tính nhỏ của anh. Đăng hình chụp phong cách khác nhau của trai đẹp gái đẹp già trẻ lên mạng, này thật sự là muốn phong cách có phong cách, muốn phẩm cách có phẩm cách, giày bệt nhà anh căn bản không lo bán không được, của tớ đâu. Tiếu Thụ Lâm tựa vào bên cạnh thùng xe, cười mà không cười nhìn La Mông hỏi, cái này, bản thân chúng ta không cần đâu. Loại chuyện bán sắc này, La Mông là thà rằng chính mình lên, cũng không sẵn lòng kêu Tiếu Thụ Lâm lên sân khấu. Hết chương 159. Chương 160. Lần này hai người chuẩn bị làm thế nào? Buổi chiều, La Mông bưng tô cơm tại dưới hành lang vừa ăn cơm vừa nghịch máy tính chọn lựa ảnh chụp, Trần Kiến Hoa liền hỏi anh, Tiếu Thụ Lâm vừa mới ăn cơm xong, liền lại đến ruộng cua, mấy ngày này ở bên ngoài, gã cũng rất nhớ mong đám cua trên núi, mắt thấy qua tiếp một hai tháng nữa liền tới lúc thu hoạch, giờ phút quan trọng này cũng không thể xảy ra sự cố gì, để người làng Tạ gia bệnh giày rơm bán. La Mông miệng nhai cơm, thuận tay lại mở ra một file Word, dự định cẩn thận suy nghĩ một chút tỉ mỉ từ ngữ cần sử dụng. Việc này dựa vào La Hưng Hữu khẳng định là không được, hàng này đi chính là con đường thôn quê giản dị, bán hạt đậu hạt bắp còn được, bán giày bệt vậy không được rồi. Lúc này Bạch Nhất Quái vừa mới chạy tới rìa mương nước chụp tấm hình trở về rồi, ông lão này và ông cụ họ Mã sau khi giao hình chụp, một người từ chỗ Trần Kiến Hoa lãnh một trái dưa hấu lớn, vừa bổ dưa hấu vừa thương lượng, hôm nay ăn trái của tôi trước, ngày mai lại ăn trái của ông. Ai, tiếc là tiểu quân nhà tôi vắng mặt, bằng không bảo nó cũng chụp hai tấm, nhất định có thể được chọn, tiểu quân nhà tôi mặc quần áo giày dép gì đều đẹp. Ông cụ họ Mã có chút tiếc nuối nói, trái dưa hấu lớn như vậy, chúng ta một ngày cũng ăn không hết, vậy đi, lát nữa ông mang một miếng về cho lão Lâm, ông nói coi sao hai bữa nay ông ấy cũng không tới đây vậy. Bạch Nhất Quái nói lão Lâm, chỉ chính là bác Lâm, hai người này bổ một trái dưa hấu lớn, ngồi ở trong sân ăn, còn gọi ông bà bác làm việc bên cạnh cùng ăn, bình thường trên Ngư Vương Trang mặc dù ăn gì đó cũng không cắt xén, nhưng mà trừ bỏ định lượng cung ứng, lúc khác nếu ai còn muốn ăn dưa hấu linh tinh, vậy phải tự bỏ tiền túi mua, cùng lão Yến Tử học nuôi bồ câu. Lão Yến Tử trong miệng ông cụ họ Mã, chỉ chính là ông nội của Yến Vân Khai, thứ đó dễ nuôi không? Bạch Nhất Quái cũng có chút động tâm, nghe nói trứng bồ câu bổ nhất, viện tử chúng ta nhưng không thể nuôi bồ câu. Bên kia La Mông liền nói, sao không thể nuôi chớ? Trên núi nhiều chim như vậy, thêm mấy con bồ câu có sao đâu chớ, trong viện tử còn phơi lương thực mà. La Mông nói, ai, không nuôi liền không nuôi. Chính mình không thể nuôi, bất quá liền dùng tiền mua ăn thôi, dù sao Bạch Nhất Quái cũng không thiếu mấy đồng tiền đó, vì thế ông liền hỏi ông cụ họ Mã, chỗ bên ông, có ai bán trứng bồ câu không? Hài, này có thể bán sao? Ông cụ họ Mã hút một ngụm nước dưa hấu, nói, bồ câu quán quân người ta, để trứng ấp ra bồ câu con, nếu tư chất tốt một chút, tùy tùy tiện tiện liền hơn vạn tệ rồi, người nào bỏ được bán loại trứng này? Bạch sư phụ, thầy muốn mua trứng bồ câu hả? La Mông mắt nhìn xung quanh tai nghe tám hướng, lúc này liền lại bị anh tóm lấy một cái thương cơ, làm gì? Cậu lại không có. Bạch Nhất Quái nói, sao không có chứ? Mỗi tháng bọn họ không phải còn trả tiền thuê đất cho cháu sao, tới khi đó cháu giữ mấy đôi còn trẻ nuôi, chuyên môn để trứng bồ câu bán cho thầy, sao nào? La Mông cười ha ha nói, bên ta cũng muốn. Lúc này Mã Đinh Lương vắng mặt, ông cụ họ Mã vội vàng liền tranh thủ nguồn cung cấp vì cực vị lâu của bọn họ, theo Mã Đinh Lương nói, cái cực vị lâu này cũng có một phần của ông cụ này, được ạ. Nghe nói bồ câu một lần để hai quả trứng, chúng ta đều là giao tình lâu rồi, một đôi trứng bồ câu sẽ bán 50 tệ cho hai ông, thế nào, nếu tính như vậy, một đôi bồ câu mỗi tháng có thể đẻ 3-4 quả trứng, ít nhất hai quả, 2-3 tháng anh có thể thu hồi tiền bán một đôi bồ câu, đáng giá, nghĩ tới rất hay, nhưng mà lò rèn người ta nuôi bồ câu, có thể tại Ngư Vương Trang đẻ trứng cho cậu sao? Nuôi lồng và nuôi thả đẻ ra trứng bồ câu cũng không phải là cùng một giá. Về chuyện nuôi bồ câu, Bạch Nhất Quái thật cũng biết một chút, biết con này lưu luyến gia đình nhất, chính mình ra tay ấp ra còn dễ nói, từ trên đường qua tay người ta tới tay mình, này nhưng thật sự phiền phức, vẫn sẽ có cách thôi. La Mông nhưng thật ra không lo lắng lắm, anh không phải còn có linh tuyền trong tay hay sao? Nói một chút cùng chúng ta, chuyện giày rơm lần này của cậu, cụ thể là định làm sao? Bạch Nhất Quái vẫn là cảm thấy khá hứng thú đôi chuyện bọn La Mông bán giày rơm. Để người làng Tạ gia bệnh giày rơm, cháu bán giúp bọn họ, cháu cũng liên hệ xong nhà buôn cung ứng vải thô giúp họ rồi, làm đế giày dùng chút bản địa bọn họ đã gia công liền được, một đôi giày bệt bao gồm tài liệu thêm phí thủ công phí chuyên chở, tới chỗ cháu chính là 12 tệ, từ chỗ cháu bán ra ngoài là 28 tệ bao bưu phí, mỗi đôi giày còn có thể kiếm 18 tệ, bàn tính nhỏ của La Mông gõ tới kêu lạch cạch, thằng nhóc cậu, ngay cả tiền của vùng núi nghèo khó cậu cũng kiếm. Bạch Nhất Quái liên tục lắc đầu, sao không kiếm chớ? Đây chính là chuyện tốt đôi bên cùng có lợi mà. La Mông chính là nửa điểm cũng không cảm thấy thẹn với lòng, đôi bên cùng có lợi mới có thể bền lâu mà, không phải giao thông bên họ bất tiện sao? Ông cụ họ Mã hỏi, hắc, dù bất tiện, trấn trên còn không phải có một bưu điện ư? Gửi kiện hàng bình thường tới chỗ chúng ta, 1 km còn chưa tới 2 tệ nữa. Bên bọn họ bệnh xong giày rơm một lần ít nhất cũng phải gửi hơn 100 đôi, chia đều, một đôi giày mới tốn mấy đồng phí vận chuyển. La Mông đều nghĩ tốt mấy vấn đề này, lão Chu, anh xem tấm này có được không? Lúc này, đám học sinh cực kỳ kích động liền từ ngoài sân đi vào, hôm nay vì chuyện chụp hình, Trinh Bác Luân đặc biệt thả bọn nó nghỉ một buổi chiều, cũng có ý thuận tiện để bọn nó nghỉ ngơi một chút. La Mông kết nối di động của thằng nhóc với máy tính, sau khi nhìn kỹ mấy lần mớ ảnh nó chụp, liền chọn ra 2 tấm trong đó, 2 tấm này chụp tới không tệ, tới chỗ Trần quản sự lĩnh một trái dưa hấu đi, sao chỉ có một trái dưa hấu? Bọn học sinh bất mãn, không phải nói rõ một tấm hình một trái dưa hấu sao? Trong hai tấm hình này còn có Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha, Đại Bảo nhà bọn anh, phải trả phí người mẫu cho bọn nó chớ. La Mông chỉ hai tấm hình này nói, thì ra vì gia tăng cơ hội tấm hình bọn nó được chọn, bọn nó tới bờ đập nước tìm đám chó lớn chó nhỏ nhà La Mông ra trợ trận, lại nói, mỗi một con này thật đúng là rất ăn ảnh, lát nữa bọn em sẽ chia cho bọn nó ăn. Đám học sinh rống lên, bọn nó nhiều người như vậy, một trái dưa hấu sao đủ chi chớ, này không được, huấn luyện cự thực mà, không ăn đồ người lạ cho. La Mông nói xong lại chỉ chiêu cho bọn nó, bạc sư phụ về rồi, các em lấy máy ảnh của thầy ấy dùng đi, máy ảnh thầy ấy tốt lắm, hình chụp ra đẹp, xem nào, thời gian còn sớm mà, lại ra ngoài chụp thêm hình đi, còn có thể tới chỗ nào chụp chớ. Ngưu Vương Trang nơi nơi đều có người đang chọn cảnh, bên cối xay gió cũng có người đi qua rồi, đập nước bọn nó cũng vừa mới đi qua rồi. Trong làng bọn anh không phải có mảnh rừng trúc ư, đừng thấy nó không ra sao, lấy cảnh lấy tới bao đẹp, khá hợp cùng giày này đó, còn có bên lò rèn các em đi chưa, nuôi không ít bồ câu đó, vừa có giếng cổ vừa có nhà bằng đá, chụp ra nhất định đẹp. Vì chuyện bán giày rơm lần này, La Mông cũng là phí tâm tư lớn, vậy đi thôi. Dù sao đám nam sinh nữ sinh tuổi này vốn cũng rất thích chụp hình, nghe La Mông nói như vậy, bọn nó mượn máy ảnh từ Bạc Nhất Quái, lại định đi ra ngoài, lúc sắp ra khỏi viện tử, đột nhiên có một nam sinh hô một câu, từ từ, lại sao nữa? La Mông hỏi thằng nhóc, vậy lát nữa nếu chụp tới bồ câu thì làm sao? Học sinh này dùng một bộ giọng điệu trời sẽ sập xuống nói, bọn em phải trả phí người mẫu cho bồ câu hay không? Thằng nhóc hỏi câu mấu chốt, tiêu rồi. Nhiều bồ câu như vậy. Bên cạnh lập tức lại có học sinh khác cùng nhóc kia kẻ xướng người họa. Vậy phải tốn bao nhiêu phí người mẫu chớ? Ai nha, xem ra vẫn là đừng đi. Được rồi, lại cho các em nửa trái. La Mông rất là co được giãn được, mặc kệ nói như thế nào, phúc lợi của chó nhà mình là phải tranh thủ, bổ giờ luôn đi. Lần này ý kiến của đám nhóc con thống nhất cao độ. Cứ như vậy, chiều hôm nay lại có rất nhiều học sinh tới lò rèn, một đám tạo dáng tự sướng, chụp ra rất nhiều tấm hình phong cách khác nhau. Trong đó bắt mắt nhất là tấm hình Yến Vân Khai, hàng này mang giày bệt La Mông tặng không tùy tùy tiện tiện đứng phía trước chuồng bồ câu nhà mình, chính là một đạo phong cảnh mỹ lệ sạch sẽ. Vào buổi tối, La Mông liền mang đám tư liệu này tới nhà La Hưng Hữu, bảo bọn họ biên tập trước, chờ thêm vài ngày nữa nhóm hàng đầu tiên của làng Tạ Gia tới đây, tới khi đó đăng lên bán. La Hưng Hữu cũng phản ánh một vấn đề hướng La Mông, trước đó bọn họ bán đều là nông sản phẩm lương thực linh tinh, đóng gói qua loa một chút thật cũng không sao, lần này bọn họ bán chính là giày bệt, nếu không có kiểu đóng gói đồng nhất, xuất ra cũng cực kỳ khó coi. Lần này bọn La Mông sơ suất. Nhưng mà nếu phải đặt hộp giày đóng gói linh tinh, một mặt chi phí khá cao, mặt khác cảm thấy cũng không cần thiết, dù sao sau khi khách hàng mua giày về, hộp phần lớn đều sẽ trực tiếp vứt bỏ. Nhưng mà vấn đề này cũng không lớn, lúc tối Tiếu Thụ Lâm trở về, liền dùng dây đai đan ra một cái hộp, cũng giống rất nhiều hộp giày giấy có thể tái sử dụng trên thị trường thành phố vậy, có nắp hộp, còn bệnh cái nút cài khuy, cái hộp này đã không chỉ là một cái hộp đóng gói. Sau khi khách hàng thu được hoàn toàn có thể dùng làm hộp đựng đồ linh tinh. Bởi vì này kích cỡ cái hộp này khá nhỏ, hoa văn cũng không phức tạp, nếu phát chia cho người của trấn trên làm, phí thủ công chính là 4 tệ một cái. Trong khoảng thời gian chờ làng Tạ Gia bọn họ gửi giày rơm tới, bên Tiếu Thụ Lâm liền có thể phát ra việc đan hộp giày. Cộng thêm hộp giày, 28 tệ bao bưu phí liền không có lời. La Mông suy nghĩ một chút, bảo La Hưng Hữu định giá 37 tệ, nếu không cần hộp giày. Liền vẫn là ấn 28 tệ bao bưu phí, cùng nông sản phẩm trước đây giống nhau, dùng túi cỡ lớn đựng dán kín miệng túi trực tiếp giao hàng, nếu chỉ mua hộp giày, chính là 10 tệ một cái, phí vận chuyển tính khác. Thời gian bước vào tháng 8, cây ăn trái bên cạnh con suối nhỏ trên Ngưu Vương Trang đều lủng lẳng trái rồi, đám cây ăn trái này đều là trước đây La Mông đổi về cùng cây giống hạt dẻ cười của giáo sư Kim của Đại học Nông nghiệp, trong đó có 30 cây quýt, hơn 10 cây táo xanh. Cây mận và cây hồng đều có 20 mấy cây, trong đó trái cây trên cây mận lập tức sẽ chín rồi, đại khái là bởi vì trên cây mận tản mát ra mùi thơm, chim trên núi đều nhanh bị thèm điên rồi. La Mông dựng mấy con bù nhìn rơm ở cạnh con suối nhỏ, thường thường còn có thể nhìn thấy từng đám chim chóc quanh quẩn tại rừng cây ăn trái này, xem có chín chưa. Mỗi tối lúc La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau quay về căn nhà nhỏ của bọn họ, đều phải ở trong này nhìn một chút, bị chim mổ rồi. Tiếu Thụ Lâm nói xong hái xuống một trái mận nửa chín từ trên một cây mận, đem tới bên cạnh con suối nhỏ rửa sạch, lại cắn xuống một cái chỗ bỏ chim mổ rồi phun bỏ, sau đó trực tiếp liền ăn. Chua không? La Môn nhăn mày hỏi, hàng này sợ chua? Không chua, hương vị vẫn ổn. Tiếu Thụ Lâm nói xong dơ dơ trái mận trong tay hướng trước mặt La Môn, thật không chua. La Môn cho rằng Tiếu Thụ Lâm lừa anh, không ăn thì thôi. Tiếu Thụ Lâm trực tiếp thu trái mận về, lại phụ cận tìm tìm, thấy không có trái cây chín, liền xoay người đi hướng căn nhà nhỏ bọn họ, cho tớ ăn một miếng đi. La Môn vội vàng đuổi theo, rất chua. Tiếu Thụ Lâm nói, chua cũng ăn. La Môn nói, không cho, tớ sai rồi, cho tớ ăn một miếng đi, không cho, chỉ một miếng thôi. Hai người này cọ cọ xác xác đi tại trong khe suối, La Môn khó khăn mới ăn được một miếng thịt mận từ chỗ Tiếu Thụ Lâm, lại nói trái mận này cũng đủ lớn, một trái ước chừng đều sắp nửa cân rồi, hương vị rất là không tồi, chất thịt tinh mịn nhiều, vừa giòn lại ngọt, hương trái nồng đậm. La Môn vốn còn tưởng rằng đám cây ăn trái này chính là hàng tặng kèm, giáo sư Kim bên Đại học Nông nghiệp sẽ không cho cậu giống tốt gì, không nghĩ tới thế nhưng cũng rất không tồi. Chẳng qua hiện tại đám cây ăn trái này của anh đều còn khá nhỏ, bên trên mỗi cây ăn trái liền kết mấy trái mận như vậy, nếu lại bị đám chim chóc này gây hại, vậy rất đáng tiếc. Sáng sớm hôm sau, La Môn và Tiếu Thụ Lâm đi trấn trên bán rau trước, trước tiên tới rừng cây ăn trái bên con suối nhỏ bắt chim một lần, đám này cả gan ngấp nghé mận của nhà bọn anh, hết thảy dùng dây thừng trói buộc lên trên người bù nhìn, ngày này cả khe suối đều quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết thê lương của nhóm chim chóc này. Vốn còn định điều hai con chó tới đây, nhưng mà ngẫm lại chỗ bên đập nước nhà bọn anh cũng rất lớn, đông, tây, nam, bắt lại thêm Nha Nha, Đại Bảo ở bên kia cả ngày, vốn liền rất nhàm chán, lúc này lại chia bọn nó thành hai nhóm, vậy đoán chừng liền càng không tinh thần. Rốt cuộc, lão Chu vẫn là đau lòng nhóm chó nhà mình, không kêu bọn nó trong rừng cây ăn trái, trong lòng anh cân nhắc, chờ đông, tây, nam, bắt bọn nó sau này cưới vợ có con, tới khi đó liền có thể tách bọn nó ra rồi. Giống như một nhà búa, một nhà phụ trách một cái khu vực, vậy rất tốt. Trước đó anh cũng không để ý đối với mấy cây mận cây hồng nhà mình. Hôm nay La Môn hỏi Mã Đinh Lương mới biết, loại cây mận nhà anh tên là mận Quý Lăng, là mười mấy năm gần đây nhập vào từ Nhật Bản. Lại trái của cây mận này mặc dù ngon, chăm sóc lại cực kỳ phiền phức, cho nên nhà vườn gieo trồng giống này cũng không nhiều. Lúc trước giáo sư Kim của Đại học Nông nghiệp, đại khái chính là nhìn tới La Môn ngay cả hạt dẻ cười đều có thể trồng sống, mới có thể gửi loại cây giống này tới chỗ anh. Không ngoài sở liệu, La Môn quả nhiên trồng cây ăn trái này rất tốt. Chưa được mấy ngày, trái mận trên Ngư Vương Trang liền lần lần lượt lượt chín rồi, hơn 20 cây mận kết ra trái cây, chính mình ăn khẳng định là ăn không hết. Trái cây ngon như vậy, dùng để ngâm rượu cũng có vẻ có hơi lãng phí, vì thế người của trấn Thủy Ngưu có phúc rồi. Mận Quý Lăng của nhà La Môn chín, ngoại trừ tiêu hao trên Ngư Vương Trang, mỗi ngày còn có thể hái mười mấy 20 trái đặt ở trong tiệm bán, một trái mận nặng tầm nửa cân, bán 20 tệ, đối với người của trấn Thủy Ngưu mà nói hoàn toàn chính là hàng xa xỉ. Nhưng mà thi thoảng mua một trái hiếu kính cha mẹ già, hoặc là thưởng một chút cho con mình, hoặc là khao chính mình một chút, bọn họ đều vẫn là bỏ được. Mỗi khi ăn một trái, đều cảm thấy ngày hôm đó trôi qua vô cùng có tư có vị. Hết chương 160.